Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1051, Hổ tộc Tiền Tam, Lục Canh. Vì giảm thiểu phiền phức, Đỗ Thiếu Phủ nhượng tiểu hổ hóa thành bản thể, phóng thích uy áp, kinh sợ mang thú. Thật đúng là giảm ít đi không ít phiền phức, thật là đáng sợ hắc hổ, sợ là hổ tộc bên trong đáng sợ chủng tộc, có thể có như vậy tọa kỵ người, sau lưng nhất định không đơn giản, có nhân nghị luận, có kia cự hổ vi tọa kỵ người, đương nhiên sẽ không là người bình thường, vẫn là bớt trêu chọc thật là tốt, thật cường hãn khí tức. Lam Huyển cảm giác tiểu hổ khí tức trên người, ám tự kinh hãi, nàng mới nhận thấy được, tiểu hổ khí tức trên người dĩ nhiên cường hãn đến mức độ này. Nếu là chờ ta phục dụng kim sĩ đại bàng huyết chi sau, có thể hay không cũng có kia khí tức. Lam Huyển trong lòng trầm ngâm, trong tay nàng cũng có kim sĩ đại bàng huyết, thậm chí có khả năng nhân cơ hội đột phá. Theo thú hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong đột phá đến thú tôn tầng thứ, đó là một cảnh giới lớn, không biết lúc nào mới có thể thành công. Thần Lôi Phủ đệ xuất thế dấu hiệu tại Lôi Minh Sơn tựa hồ đã càng ngày càng hiển nhiên, bởi vậy Lam Huyển quyết định chậm một chút mới phục dụng kim sĩ đại bàng điểu huyết. Đi trước tìm xem cơ duyên, Đỗ Thiếu Phủ cưỡi tiểu hổ, một đường uy phong lẫm liệt, trung động nhất phương, tí ti có thể so với lên long tộc long cửu cùng phượng hoàng tộc xe kéo yếu bao nhiêu, chỉ đất man hoang này bên trong, cũng có không ít chuyện nán lại, đặc biệt Đỗ Tiểu Yêu dọc theo đường đi thế nhưng phát hiện không ít linh dược cùng thiên tài địa bảo, lấy Đỗ Tiểu Yêu thiên phú, dọc theo đường đi quả thực chính là tại thu các chỗ tốt, làm cho Lam Huyển ám tự kinh ngạc không thôi, bởi vậy hai ngày qua này, lấy tiểu hổ tốc độ, cũng không có đi quá xa. Hoàng hôn, hào quang che trời, một tòa khổng lồ sơn mạch thung lũng hùng vĩ, là phụ cận qua lại phải trải qua đường. Trên vách núi, thời khắc này có không ít cường hãn khí tức cố ý thu liễm, có một đám sinh linh đứng ở đây chờ cái gì, đặc biệt cầm đầu mấy cái thanh niên, từng cái một thiên tung thần võ một loại lộ vẻ vô cùng bất phàm, nhất là ở giữa cả người hoàng sắc hoa văn chiến y thanh niên ánh mắt như nhìn chằm chằm, lộ hung quang. Sau lưng một đám sinh linh kính để hắn, tự hồ cũng thần phục cùng hắn, này hoàng sắc hoa văn chiến y bên cạnh, còn có cả người hoa phục thanh niên, hoa phục bên trên thêu không ít tinh vân đồ án, khuôn mặt tuấn lãng lập thể, búi tóc tuyến thượng như là phủ lân phiến một loại ánh mắt sắc bén, này hoa phục thanh niên khí tức trong người ba động, như là nhượng này một vùng không gian nhất thời thẩm thấu xuất hàng ý tới, theo khí tức bên trên cảm giác, hắn vẫn chưa thần phục thanh niên đầu lĩnh, trong mắt nhưng là có kiên kỵ. Nếu là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ chờ ở này, tất nhiên là có thể nhận ra, này hoa phục thanh niên chính là lúc trước theo trong tay đào tẩu thiên hoang thôn tinh mãn, tới rồi, chiến y thanh niên ngẩng đầu từ tốn nói, không biết là đang nhìn tà dương vẫn là nhìn trước không gian, hắn rất mạnh, thân thể càng cường, thiên hoang thôn tinh mãn mở miệng, ánh mắt còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn, nếu không phải lúc trước chạy nhanh, hắn sợ là lúc này tự thanh đầu giao một cái kết quả, thân thể cường thịnh trở lại. Có ta thân thể cường sao, ngươi càng ngày càng yếu. Chiến y thanh niên ghé mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái thiên hoang thôn tinh mãn, nói, hắn rất mạnh, lúc này mới nên ta tới rồi, nên ta tìm lâu như vậy chiến bột khó tìm, hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Phần phật, đóng ngoặc vuông. Mấy hơi thở sau, phía trước hào quang trung, có đen như nước sơn quái vật lớn chấn xí mà đến, lộ ra kim quang phục ra, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo thân ảnh ở trong đó, di, hổ tộc. Khí tức dĩ nhiên như vậy nồng nặc, cảm giác được đen nhánh kia quái vật lớn khí tức trên người, hoàng sắc hoa văn chiến y thanh niên ánh mắt nhất thời rung lên, trong mắt bôi qua hung hãn tham lam, nói, đã nên ta tới rồi, ta cảm giác kia luân vi tọa kỵ hắc hổ, đối với ta thì có tuyệt đối chỗ tốt, phần phật, đen như nước sơn phục ra kim mang cự hổ xoay quanh ở giữa không trung, nhìn chằm chằm, bao quát hạ không, kinh người bá đạo uy áp phóng thích, ha ha, thiên hoang thông tin mãn, nguyên lai là cái tên nhà ngươi. Ngươi này bản thân chủ động đưa tới cửa sao, đen như nước sơn cự hổ trên lưng, một cái tử bào thanh niên cười to tiếng trống truyền ra, tử bào vù vù, ánh mắt hưng phấn, giống như là nhìn thấy bảo vật của mình, Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay tự có nhân thu thập ngươi, ngươi chờ ta, thiên hoang thông tin mãn hét lớn, toàn thân khí tức ác liệt, toàn thân lan tràn một loại chói mắt thần bí màu sắc rực rỡ phù văn, chỉ thời khắc này đối mặt kia tử bào thanh niên, song mâu chỗ sâu khó mà che giấu lòng còn sợ hãi. Ai a, còn dẫn theo giúp đỡ a. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt ra, trôi nổi tại tiểu hổ trước người, ánh mắt đảo qua kia một đám sinh linh, tối hậu rơi vào kia hoa văn chiến y thanh niên trên người, nói, giống như không kém dạng, ngươi chính là kia Đỗ thiếu phủ sao, nghe nói vậy ngươi rất mạnh, trở thành ta chiến bột đi, ta sẽ ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, sẽ cho ngươi khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, ngươi kia tọa kỵ ta cũng muốn. Hoa văn chiến y thanh niên mở miệng, thanh âm rung động trời cao, làm cho lớn như vậy thung lũng đều đang run rẩy. Bằng không, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thần hồn câu diệt, Đỗ thiếu phủ, ma vương Đỗ thiếu phủ, là hắn lại xuất hiện sao? Nhất thời, xa xa bốn phía, đều có đi ngang qua thân ảnh nghe được kia tiếng hét lớn mà dừng lại, tìm theo tiếng mà tới, thật mạnh khí tức, so lên Kim Lân mạnh hơn nhiều, hắn nhất định tới tự nhân vật đáng sợ. Tiểu hổ trên lưng Lam Huyễn song mâu con mắt động, cảm giác được kia chiến y thanh niên khí tức trên người, vô luận là huyết mạch khí tức vẫn là tu vi khí tức, đều là vô hình trung cường đại đến để cho nàng cũng không khỏi không là có chút trùng mình. Giữa không trung, Đỗ thiếu phủ sắc có chút khó coi, này có thể là người thứ nhất yêu thú dĩ nhiên để cho mình trở thành chiến bộc, xem ra kia yêu thú coi trọng ngươi, bất quá hắn cần phải so lên thiên hoang thông tin mãn tới càng cường có muốn hay không ta thu thập. Đông Ly Thanh Thanh thân ảnh lướt không, sau đó đến Đỗ thiếu phủ bên cạnh, sợi tóc khẽ động, như trích tiên trên không. Lúc này Đông Ly Thanh Thanh song mâu hơi có chút cái loại này, nàng cảm giác, kia chiến y thanh niên nếu là nàng xuất thủ, cũng muốn có chút phiền phức, thậm chí sẽ chút tốn sức. Ta muốn đích thân chỉnh đốn, này là người thứ nhất muốn thu ta vi chiến bột nghiệt xuất, ta vô pháp tha thứ hắn, bằng không, sau này trong lòng ta sẽ bóng mờ, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ta. Đỗ thiếu phủ mở miệng, hơi hít thở một cái, lại bị một con nghiệt súc cấp đánh tới chú ý, sau đó đưa tay tử bào ống tay áo rung lên, xa xa nhắm thẳng vào kia chiến y thanh niên, hét lớn mắng, nghiệt súc, máu của ngươi, ta uống định rồi, tiếng gầm cuồn cuộn, bá đạo khiếp người, Đỗ thiếu phủ đích thật là có chút vô pháp tha thứ kia chiến y thanh niên. Nghe vậy, chiến y thanh niên ngẩn người, sau đó chính là mở miệng, cười lạnh nói, nhưng thật ra có chút tính tình. Hy vọng thực lực của ngươi cùng tính tình của ngươi một dạng nhượng ta ngoài ý muốn, nếu không, vậy ngươi hợp thành cho ta chiến bột cơ hội cũng không có. Đang khi nói chuyện, chiến y thanh niên cũng đã động thủ, thân ảnh dẫm một cái nham thạch mặt đất, bàn chân bạo kích hoàng quang phù văn, như xung thiên pháo phóng lên trời, trong tay một trảo, chính là trực tiếp chụp tới Đỗ thiếu phủ. Hắn muốn nhất chiêu giải quyết kia nhân loại tiểu tử, vì mình dương uy, một trảo này chi hạ, hoàng quang vặn vẹo hư không, vải rơi phù văn, bốn phía thậm chí lan tràn xuất có chút đen như nước sơn tuyến văn, như là không gian này đều phải bị sinh sinh xé rách, thiếu dương ấn, đi xuống cho ta, Đỗ thiếu phủ thân thể đáp xuống, không lùi mà tiến tới, giống như kim quang lôi đình, phất tay chính là một chưởng trực tiếp đánh phía rồi kia chiến y thanh niên, vô cớ, một phe này hư không đều ở đây kịch liệt rung rẩy, chưởng ấn cùng kia trảo ấn bỗng nhiên chạm vào nhau, mới có đáng sợ kim quang tự chưởng ấn bên trong bạo dũng xuất, quang mang lộng lẫy. Tựa như là ống ánh khắp nơi hoàng kim chi sắc, cường hãn năng lượng uy áp tự trong đó lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động, sau đó kim quang bạo phát, tràn ngập nửa bầu trời, khí tức vô biên bá đạo, năng lượng đối tràn như sấm, đáng sợ vỡ vụn phù văn vung vãi khuếch tán ra đi, phía dưới không ít sơn thể trực tiếp bị trùng kích rạn nứt, chiến y thanh niên thân thể, tự giữa không trung giống như hạ xuống vẫn thạch trùng kích quay về. Ở tại một mảnh người theo đuổi chấn kinh trong ánh mắt, tầng tầng lớp lớp trùng kích vào khổng lồ liên tục thung lũng nham thạch trên núi, nhượng bốn phía đất trung núi chuyển, nham thạch trụy lạc, ken két, mảng lớn vết nứt leo đầy rồi sơn thể, chiến y thanh niên vừa mới xuất trảo tay tâm tràn ra tiên huyết, giờ khắc này, chiến y thanh niên hung hãn song mục tại kinh hải sau đó trở nên hơi ngưng trọng, hống, hoàng quang bạo phát, chiến y thanh niên trên người khí tức trùng kích sơn thể càng phát ra rạn nứt trung rớt. Mảng lớn nham thạch băng toái sụp đổ, sau đó hóa thành khổng lồ một tôn bản thể lao ra tái hiện ở giữa không trung. Này chiến y thanh niên bản thể khổng lồ trên trăm trượng, giống như sơn phong, toàn thân giăng đầy hoàng sắc điều văn, toàn thân lưu quang, như hoàng kim đúc thành. Này một con đáng sợ hung hãn cự hổ, tán phát rực rỡ phù văn, kia đáng sợ uy áp khí tức cuồn cuộn, tiếng hổ gầm càng là chấn nhân tâm phách, song đồng nhìn chằm chằm, khiến người ta nhìn đến dựng ngược lông tơ, hoàng văn chấn thiên hổ. Hổ tộc trung ngoại trừ bạch hổ cùng hắc ám thiên hổ ở ngoài, bài danh đủ để tiến nhập tiền tam đáng sợ chủng tộc, thiên thú bản thượng tuyệt đối gần trước tồn tại, trực tiếp tới tự viễn cổ chân hổ huyết mạch, cùng bạch hổ là họ hàng gần, khó trách như thế không tục. Đông Ly Thanh Thanh đứng ở giữa không trung, trong tròng mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, tiểu hổ quan sát khổng lồ kia hổ thể, đen như nước sơn trong hai con ngươi, cũng ở đây hiện lên rung động, Di, thật đúng là cường a, cũng chỉ là bị một điểm nhỏ thương. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước xuất hiện kia quái vật lớn, rất là vô cùng kinh ngạc. Thiếu Dương ấn chi hạ, bản muốn nhất chiêu giải quyết, không nghĩ tới kia nghiệt xuất cũng chỉ là bị một điểm nhỏ thương mà thôi. Bất quá, mùi này hẳn là tốt. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt không có sợ hãi, ngược lại là lộ ra một loại trên đường đi gặp bảo vật thần tình, đầu lưỡi miếm miếm môi, ánh mắt trở nên hưng phấn lên. Ta tuyệt không phóng quá ngươi, Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ nhất chiêu chịu thiệt, chưa từng bị loại này tả tơi, rít gào len ken chấn động, thân thể cao lớn nhất thời hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phóng đi, đáng sợ khí tức bạo phát, toàn thân phát quang, suy lạp, cự đại hổ trảo lướt ra, mảnh hổ chụp mồi, làm cho hư không rung rẩy dữ dội, khí tức gào thét trời cao. Chương 1052, lực áp thiên hổ, ta nhất định phải ăn ngươi. Đỗ Thiếu Phủ ngao, o, o kêu to, cùng với cùng lúc, thủ ấn cấp tốc ngưng kết, một cổ hùng hồn mênh mông khí thế bỗng nhiên giống như tuyệt thế hung thú thần cầm muốn phóng lên trời. Đối mặt với kia Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ một trảo, Đỗ Thiếu Phủ một quyền trực tiếp ầm ầm chém ra, đã vận dụng trừ mạch hồn cùng võ mạch cùng tử kim thiên khuyết ở ngoài sức mạnh cực tẩn, này phách quyền đạo, ầm, một quyền này, Đỗ Thiếu Phủ tại bản thể thân thể bên trên lực lượng đã thúc dục đến cực hạn, khí thế bá đạo vô biên, bể nghệ vạn vật, ngao, o, o, một quyền này có long ngâm cửu thiên thanh âm, vừa tựa như thần tượng hí dài, kèm theo trên không sấm vang chớp giật hiện ra, một quyền trước hư không sinh sinh tạc nổ mở, kia kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng giống như là biển gầm, ở trên hư không bỗng nhiên tịch quyển, giống như hủy diệt, nhìn như nhỏ bé một quyền cùng khổng lồ kia cự hổ một trảo đối chàng, nhưng là làm cho chỉnh cái hư không đều ở đây kịch liệt chấn động, một cổ vô hình trung bá đạo khí tức, chấn động không gian gợn sóng cuồn cuộn không ngớt, này giữa thiên địa giống như lôi minh không ngớt, ầm, trầm thấp trầm đục âm thanh khắp trời cao ngập trời năng lượng nháy mắt bộc phát, từng cổ một vô cùng năng lượng kinh khủng phong bạo tịch quyển mà ra, hống, Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ khổng lồ kia hổ thể sau đó sinh sinh đẩy lui, cự trảo phía trên rạn nứt, tiên huyết vung vãi, bị một quyền sinh sinh nổ tan rồi thật dày hổ trảo. Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ, ngoại trừ Bạch Hổ cùng Hắc Ám Thiên Hổ ở ngoài, tại chỉnh cái khổng lồ hổ tộc bên trong đủ để đứng hàng tiền tam chủng tộc, bất kỳ một con Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ đều là vô cùng cường đại, có thể ngạo nghễ thế gian, thú tộc bên trong cũng là sở hướng đổ, Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ lực phòng ngự càng là cường hãn, nghe nói đơn thuần lực phòng ngự tại hổ tộc bên trong, trừ Lạc Bạch Hổ cùng Hắc Ám Thiên Hổ ở ngoài, Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ đủ để xếp hàng thứ nhất. Nhưng bây giờ này một con Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ lại là bị một nhân loại hai lần đẩy lui, còn muốn bị thương, đó là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, là hắn cùng kia hổ tộc cường giả thanh niên tại giao thủ. Bốn phía từ từ tụ đến người vây xem đã không ít, nhìn một màn trước mắt truyền ra không ít kinh ngạc kinh hãi thanh, hống, Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ rít gào rung trời, kia tiếng hổ gầm so lên khiếu thiên yêu hổ rít gào còn muốn đáng sợ, khiến người ta nguyên thần rùng mình. Tại song đồng hiện lên kinh hãi chi sắc sau, kia thân là Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ nhất tộc, này Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ không phục nhân loại, thân thể cao lớn lần thứ hai xông về Đỗ Thiếu Phủ mà đi, còn tới sao, vậy thử xem da của ngươi đến cùng dày bao nhiêu. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, gần nhất vừa mới đột phá, còn phạt cốt tẩy tủy rồi sổ lần, chính cũng muốn tìm một không kém đối thủ thử xem mình bây giờ thực lực chân chính, gần nhất một chút thần thông lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ cũng cần thông hiểu đạo lý, trước mắt đây tuyệt đối bất phàm Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ. Tự nhiên là Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cho rằng tốt thí luyện bia ngắm, liền, Đỗ Thiếu Phủ đại chiến Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ, thi triển gần nhất lĩnh ngộ thần thông áo nghĩa, bao quát là thiên hoang báo thần thông, thần huy tràn ngập, rực rỡ phù văn nhượng hoàng hôn trì trệ không rơi, Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ toàn lực làm, khổng lồ hổ thể hung ác giữ tận uy vũ hung hãn, mảnh hổ chụp mồi, hung hãn dị thường, đóng ngoặc vuông, nó hổ trảo ác liệt có thể xé rách trời cao, nhượng phía dưới sơn băng địa liệt. Hổ trảo đi qua, phía dưới đỉnh núi thung lũng lộ ra khe rãnh, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn xuất hiện liên tục, khí thế bá đạo vô biên, chính diện chống lại ngao, o, o trực thiếu. Một người một thú chiến trường phạm vi càng lúc càng lớn, đem tứ phương đại địa sang thành bình địa. Hống, Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ không ngừng rít gào, tiếng hú kia cũng là công kích, có thể ảnh hưởng nguyên thần, khiến người ta run sợ, có thể nhìn thấy thực chất hóa tiếng gầm phô thiên cái địa, ầm ầm. Một người một thú, ở giữa không trung tung hoành đối chàng, tứ phương đại địa sơn cốc, tất cả đều tứ phân ngũ liệt, cự thạch tạc nổ mở, hóa thành bột miệng, tứ phương người vây xem trợn mắt hốc mồm, kia khí thế đáng sợ hạ mỗi một người đều đang run rẩy. Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ càng ngày càng kinh hãi, đáng sợ kia hổ trảo mỗi một lần hạ xuống, đều sơn băng địa liệt, bốn phía ánh mắt càng nhiều vây kia tử bào thanh niên khiếp sợ, so sánh với kia tử bào thanh niên thân thể nhỏ bé, nhưng cùng khổng lồ kia cự hổ đối chàng, kia tử bào thanh niên từng cú đấm thấu thịt, phù văn phô thiên, trầm đục như sấm không dứt, ma vương Đỗ Thiếu Phủ quá mạnh mẽ, có vây xem thanh niên khiếp sợ, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ quá mạnh mẽ, không có thúc giục bất kỳ binh khí, nhưng là cùng kia hoàng văn chấn thiên hổ thân thể va chạm, không rơi xuống hạ phong, mọi người đều có thể nhìn ra được, thậm chí ma vương Đỗ Thiếu Phủ lúc này thân thể đối chàng, đều phải áp chế hoàng văn chấn thiên hổ một bậc, chờ như tại chà đạp kia cự hổ, trấn áp, rốt cục, hoàng văn chấn thiên hổ đến đem hết toàn lực làm thời gian, trên người hoàng văn bạo phát, có chói mắt phù văn lướt ra, tối hậu hóa thành từng vòng hoàng kim phù văn vòng sáng, còn như một trương che khuất bầu trời lưới lớn, trên đó có hung ác dữ tợn hổ hư ảnh rít gào, phù văn lưới lớn rực rỡ chói mắt, giống như một vòng vừa mới trụy lạc diệu nhật tại trấn áp hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, kia đáng sợ uy áp, làm cho vùng thế giới này đều tại run rẩy, bốn phía không ít người vây xem thể nội mạch hồn run rẩy, đáng sợ kia uy áp, quá mức cường đại, giống như có chân hổ hàn lâm, có thể trấn áp hết thảy thương sinh, này hoàng văn chấn thiên hổ, khống thiên võng, đó là thiên phú thần thông, có thể trấn áp hết thảy, đó là bỉ ngạn thú tôn tầng thứ hoàng văn chấn thiên hổ, viên mãn võ tôn gặp gỡ, sợ là tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì đi, tiếng nghị luận trung kinh hải, có xa xa vây xem cường giả siêu cấp cũng ở đây chấn kinh, thật mạnh thần thông, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút động dung, này hoàng văn chấn thiên hổ tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, mình bây giờ thế nhưng ngoại trừ lá bài tẩy ở ngoài, coi như là thân thể toàn lực làm rồi, đáng sợ kia uy áp trấn áp mà đến, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tại đây ngắn ngủi đột nhiên, một cổ bá đạo ác liệt khí thế khủng bố, cũng như lũ quét bộc phát, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sắc quang mang phóng lên trời, còn như một vòng sơ thăng thái dương, như là có một con kim sĩ đại bàn điểu chấn sĩ mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim sắc phù văn ngưng tụ rồi một đôi đại bàn lông cánh, giống là muốn hóa thành một con kim sĩ đại bàng, ầm ầm, hoàng văn chấn thiên hổ uy áp bao phủ, khí thế kinh khủng hạ, hạ không kia đã sớm sang thành bình địa đại địa, nhất thời vung lên phô thiên tro bụi, toái thạch kích xạ, mặt đất không ngừng tạc nổ mở, đáng sợ uy áp như chân hổ hàng lâm, trung động sơn hà, ầm, Đỗ Thiếu Phủ chấn sĩ quét ngang trời cao cường thế trấn áp, phô thiên kim sắc hào quang nở rộ, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, đại khai đại hợp, bá đạo ác liệt, duy ngã độc tôn, như đại bàng chấn sĩ, bay lượn cửu thiên, hai người như vậy quyết đấu, giữa không trung giống như lôi minh, bắn ra liên tiếp phù văn quang mang, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, khiến cho chỉnh nửa không gian óng ánh khắp nơi, kia rực rỡ sau lưng ẩn chứa cái loại này kinh người uy áp, giống như hủy diệt, đất trời bốn phía, không không rung rẩy, hoàng văn chấn thiên hổ kia khốn thiên võng cũng không có kiên trì bao lâu, chính là dễ như trở bàn tay bị phá hủy, phốc suy, kim sắc phù văn tịch quyển. Hoàng văn chấn thiên hổ trong miệng ánh hồng tiên huyết dâng lên mà ra, trong con mắt đầy là không thể tin kinh hãi, ầm, như muốn là đồng thời, kim quang bắn ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở khổng lồ kia cự hổ phía trên, một đạo kim sắc phù văn bao nắm đấm hung hăng hạ xuống, ầm, âm thanh tựa như sấm nổ, lập tức mọi người liền thấy đến hoàng văn chấn thiên hổ kia thân thể cao lớn giống như vẫn thạch rơi xuống đất, tầng tầng lớp lớp đập xuống tại phía dưới mặt đất, ầm ầm, kia cự hổ thân hình khổng lồ rơi xuống đất nháy mắt, kia đáng sợ kình đạo, sinh sinh đem mặt đất xuất một cái cự đại hố sâu khe rãnh, từng cái mặt đất vết nứt hướng bốn phương tám hướng đứt đoạn nứt ra, vẫn kéo dài đến rồi xa xa, hống, khổng lồ hoàng văn chấn thiên hổ thân thể này trụy lạc, đổi lại là yêu thú khác, sợ là đã sớm thân thể vỡ nát, nhưng thân thể nhưng là sau đó liền dãy dụa đứng lên, bất quá lúc này hoàng văn chấn thiên hổ kia nhìn chằm chằm trong hai con ngươi, ánh mắt đã sớm ảm đạm, kia vẫn bị Đỗ Thiếu Phủ chà đạp, toàn lực thúc dục thần thông tiêu hao gần tàn, cũng bị chà đạp trọng thương uể oải bất chấn, mắt lộ ra hoảng hốt, hoàng văn chấn thiên hổ cảm giác được vừa mới Đỗ Thiếu Phủ trên người đáng sợ kia khí tức thật là đáng sợ, giống như thú trung chí tôn, kia uy áp, những kia cảm giác được hoảng hốt, kia giống như một con chân chính kim sĩ đại bàng hàng lâm, giờ này khắc này, hoàng văn chấn thiên hổ mới biết được thiên hoang thông tin mãn nói không có khuyết đại kỳ thực, này Đỗ Thiếu Phủ đích thật là đáng sợ cực kỳ, không giống như là nhân loại, trái lại càng như là thú trung chí tôn, xùy, Đỗ Thiếu Phủ đáp xuống, song đồng kim quang ác liệt khiếp người, muốn bá đạo trấn áp hoàng văn chấn thiên hổ, trốn, hoàng văn chấn thiên hổ cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ trên người ác liệt, kia ác liệt trung mang sát ý, kia nhân loại tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất thời thân hình khổng lồ nhảy lên một cái, toàn lực đào tẩu. Chương 1053, Hổ Cốt Bảo Canh, trốn chỗ nào? Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, làm sao có thể thả kia Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ rời đi? Vô luận là Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ tinh huyết, vẫn là này Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ hôm nay phạm đến trên đầu của mình, đều là tuyệt đối không thể phóng rời đi. Giống là trước đây không lâu kia Thiên Hoang Thông Tin Mãn một loại lúc trước không có truy sát kia, nhưng bây giờ nhưng là mang này Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ đến đây chặn lại bản thân. Tiếng hét lớn hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh giống như thiểm điện chuyển hướng nhảy ra, lấy cự đại uy áp đè ép, trực tiếp cưỡi ở rồi khổng lồ kia hổ thể phía trên, sau đó huy quyền liền trực tiếp rơi vào Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ trên người, hành văn liền mạch lưu loát, từng quyền hạ xuống, tạp kim quang dâng lên, quá hung tàn rồi, bốn phía vô số ánh mắt ngạc nhiên, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ quá hung tàn rồi. Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ lúc này đã nỏ mạnh hết đà, bị Đỗ Thiếu Phủ nộ quyền hạ xuống, lực lượng phòng ngự càng ngày càng yếu, thân thể cao lớn bắt đầu rạn nứt toát ra tiên huyết, trực tiếp đè ép ở trên mặt đất, hống hống. Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ càng không ngừng rít gào nộ hống, toàn thân phù văn đại thịnh, trung đùi đắc ý giãy giụa, sau cùng thủ đoạn thúc giục, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ vén hạ lưng hổ đi. Đỗ Thiếu Phủ trấn áp, chịu tải kim sĩ đại bàng bá đạo ý chí, giống như chân chính kim sĩ đại bàng, từng quyền hạ xuống, như ma thần hàng lâm, tạp Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ thân hình khổng lồ từ từ nhỏ dần, tối hậu đã chỉ có dài một trượng lớn nhỏ, phốc suy, Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ khẩu cùng phúng tiên huyết, trên người hổ cốt sâm sâm, máu thịt be bét, kêu thảm thiết nộ hống không ngớt, quá hung tàn rồi, đây chính là Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ a. Lam Huyễn hít vào khí lạnh, nàng Thiên Hoang báo thân thể coi như, cũng là huyết mạch muốn thấp hơn kia Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ. Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ nhất tộc, đó là thú tộc trung tuyệt đối nhân vật đáng sợ, nhưng bây giờ nhưng là bị kia tử bào thanh niên chà đạp. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông làm sao? Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ rít gào, lúc này hắn hầu như đã hấp hối, ngay cả nguyên thần muốn chạy trốn cũng đã chậm. Khi nhiều thú trung chí tôn uy áp đè ép hạ, Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ thể nội hết thảy bị cấm chỉ, tự biết sợ là nguyên thần bỏ chạy cũng sẽ lập tức bị phá hủy. Ngươi muốn thu ta vi chiến bộc, bây giờ còn muốn nước giếng không phạm nước sông sao? Đỗ Thiếu Phủ nhếch mép mắng to, bản thân liền vậy dễ khi dễ tốt trêu chọc sao? Một quyền hạ xuống, làm cho Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ kêu rên thảm thiết. Kia vậy ngươi muốn làm sao? Ngươi cũng không dám giết ta, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ nhất tộc, trên trời dưới đất tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ rít gào, kia vốn là muốn tới thu lấy một cái cường đại chiến bộc trở về Huyễn Diệu, không nghĩ tới kết quả cuối cùng nhưng là bản thân thảm bị chà đạp. Lúc này nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ bản là bá đạo ác liệt song đồng bỗng dưng một cổ sát ý trào ra, coi như là hôm nay phóng đi này Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ, Đỗ Thiếu Phủ tự biết sợ là hậu quả cũng sẽ như là kia Thiên Hoang Thôn Tinh Mãn một loại, đến lúc đó còn có thể tìm bản thân phiền phức, còn không bằng trực tiếp giải quyết rồi, cừu gia quá nhiều, giải quyết một cái mới có thể liền thiếu một cái, long tộc ta đều dám động, Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ nhất tộc lẽ nào ta còn không dám sao? Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh quát nhẹ, song đồng sát ý dũng động, trong tay một vệt kim quang phun trào, một cổ đáng sợ khí tức trào ra, cầm cố hư không. Một quyền trực tiếp rơi vào giữ tận đầu hổ phía trên, phanh phanh, trầm đục tạc nổ mở, rung động đại địa, theo một quyền này hạ xuống, tại Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ tối hậu co rút lại trong hai con ngươi, đầu trực tiếp đập xuống tại đại địa bên trong, tối hậu một tia hoảng hốt ánh mắt ảm đạm, song đồng nhắm lại, trên người sinh cơ không còn có rồi, cô, bốn phía mọi ánh mắt nhãn thần, lúc này đều là rất xa đang ngó chừng Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ, đem sinh cơ diệt tuyệt. Bốn phía ánh mắt cũng là hung hăng rung lên, có nhân hít vào lãnh khí, đảo nuốt nước bọt, không tốt, xa xa vách núi phía trên, khi nhìn thấy Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ bị giết, Thiên Hoang Thông Tin Mãn bản thể biến thành hoa phục thanh niên cũng trực tiếp phóng lên trời, nhanh như thiểm điện đào tẩu, ngươi lần này đi không xong rồi, khẽ kêu âm thanh thiên nhiên, xanh biết quang mang chói mắt chiếu rọi hư không, một đạo mạn diệu thân ảnh tự hồ là đã sớm chuẩn bị, phiêu hốt như thần, quỷ mị xuất hiện, đó là Đông Ly Thanh Thanh. Nàng tay trắng khẽ lắc, đầu ngón tay trung một đoàn đáng sợ màu xanh biếc quang đoàn bay ra, hóa thành một đạo thủ ấn, trực tiếp rơi vào hoa phục thanh niên trên người. Này xanh biếc thủ ấn xuất hiện, như thế một đạo thần ấn hàng lâm, uy năng đáng sợ hết sức, tán phát rực rỡ xanh biếc quang huy, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, nhưng bên trong nhưng thôn vệ sinh cơ, thủ ấn trước nhượng hết thảy hóa thành hoang vu, thần bí khủng bố, xanh biếc phù văn hoàn tràn ngập kia hoa phục thanh niên. Giờ khắc này, kia hoa phục thanh niên cảm thấy hoảng hốt, đáy lòng vô cớ run rẩy, đáng sợ kia thủ ấn mang đáng sợ khí tức áp bách, giống như là muốn đưa hắn sinh cơ thôn phệ, quá thần bí đáng sợ. Ầm, thủ ấn hạ xuống, Hoa Phục thanh niên thân thể theo giữa không trung bắn ngược mà xuống, hung hăng trùng kích tại trên mặt đất, vốn là thương thế căn bản không có khôi phục quá nhiều hắn, thời khắc này trong miệng tiên huyết điên cuồng phun, đập xuống mặt đất lay động, suy lạp, chỉ trong chớp nhoáng này, Đông Ly Thanh Thanh mạn diệu thân ảnh cũng ghi xuống, sổ đạo thủ ấn phù văn lướt xuống, trực tiếp cấm chế lại rồi Hoa Phục thanh niên, cũng không còn cách nào nhúc nhích, sưu sưu sưu sưu, chỉ thời khắc này theo kia hoàng văn chấn thiên hổ mấy cái chiến bột, còn có mặt khác một chút không tầm thường thú tộc thanh niên nam nữ, từng cái một thất kinh, mắt mang hoảng hốt chạy trốn trời đi, bọn họ chạy trối chết, căn bản không dám dừng lại, Đỗ Thiếu Phủ không có truy sát, đang bận thu tụ tập kia hoàng văn chấn thiên hổ huyết, một giọt cũng không muốn phóng quá, này có thể là tuyệt đối bảo vật, một hồi đại chiến kết thúc, đã màn đêm bắt đầu phủ xuống, mấy viên những ngôi sao thật sớm treo ở rồi vòng trời phía trên. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ thành thạo đem hoàng văn chấn thiên hổ thi thể lục gia lấy cốt, tìm một chỗ có thủy địa phương tẩy soát sạch sẽ, lấy ra trên người lọ thuốc, cộng thêm các loại linh dược, kèm theo lần trước còn dư lại bát tinh tử linh quả đằng gia nhập một ít tiết, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu hầm cách thủy hổ cốt bảo canh. Đương nhiên, kia một đống thịt hổ, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ phóng quá, kim sĩ đại bàng điểu thế nhưng có thể theo yêu thú trong máu thịt, cũng có thể hấp thu năng lượng để bản thân sử dụng. Tiểu hỗ trợ giúp dựng nướng đài, Đỗ Tiểu Thanh nhóm lửa, Đỗ Thiếu Phủ lại lấy ra một đống đồ gia vị, tối hậu nướng nổi lên thịt hổ tới, bóng đêm sơn phong trên, mùi thịt bốn phía, có thể bốn phía một chút xem náo nhiệt không muốn trời đi người vây xem rất xa đánh giá, nhưng cũng không dám tới gần, nghe kia mùi thịt, chỉ có thể là hung hăng đảo nuốt nước miếng rồi, quá hung tàn rồi, khó trách bị kêu là ma vương, Lam Huyễn vẫn vì đó chấn kinh, nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia thành thạo chịu đựng canh thịt nướng. Người này tuyệt đối không phải lần đầu tiên như vậy đối phó những thứ kia yêu thú cường đại. Chỉ là không có bao lâu sau, Lam Huyễn nguyên bản còn có chút cự tuyệt ăn thịt nướng. Khi nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đông Ly Thanh Thanh đều là đem thịt hổ ăn lang thôn hổ yết thời gian. Nghe kia mê người thịt nướng hương vị, cũng là không nhịn được thử lên. Đem mùi thịt kích thích nhũ đầu, một cổ năng lượng nương theo trào vào toàn thân. Lam Huyễn nhịn không được kinh ngạc nói, thơm quá thịt nướng, thịt này là hoàng văn chấn thiên hổ thịt. Đồng huyết nhục bảo dược, có thể tăng cường thực lực, đương nhiên, này có thể là đồ tốt, xích bằng thế nhưng sớm liền khai cực rồi, nhanh chóng cắn ăn, cùng Đỗ Tiểu Yêu có thể liều một trận, hổ cốt bảo canh, Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, bắt đầu quát nổi lên hổ cốt bảo canh, kia ngon mang mùi thuốc bảo canh vào cổ họng, ngay lập tức sẽ hóa thành một cổ năng lượng xông vào tứ chi của mình bách hài, toàn thân thoải mái, cấp, này canh cũng là bảo vật, có thể tăng cường thực lực. Tiểu hổ bưng lên một chén hổ cốt bảo canh đưa cho Lam Huyễn, đen như nước sơn song mâu có chút không dám nhìn thẳng Lam Huyễn trong suốt song đôi mắt đẹp, cảm ơn, Lam Huyễn sửng sốt một chút, sau đó nhận lấy tiểu hổ đưa tới hổ cốt bảo canh, cái này cũng cho ngươi, một lát sau, tiểu hổ đem tối hậu một khối thịt nướng đưa cho Lam Huyễn, trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, thiếu bình thường kia hung hãn ác liệt, Lam Huyễn không có cự tuyệt, báo dĩ cười nhạt, nhưng tiểu hổ ngơ ngác nhìn đã lâu, Đông Ly Thanh Thanh để ở trong mắt. Cười không nói, xoay người nhìn Đỗ Thiếu Phủ, còn đang ngụm lớn ăn canh, chỉ sợ là có người đoạt hắn. Một đầu bên trên trượng dài cự hổ, cộng thêm một đại nồi hổ cốt bảo canh, tối hậu đã bị mấy người này lang thôn hổ yết toàn bộ ăn sạch, cặn không còn sót lại một chút cặn. Ta thể nội có năng lượng tràn đầy, cần luyện hóa. Lam Huyễn kinh ngạc sợ hãi than, ăn thịt hổ cùng hổ cốt bảo canh sau, hóa thành một cổ vô cùng hùng hồn năng lượng ở trong người bơi động. Bỉ ngạn tầng thứ thú tôn cảnh hoàng văn chấn thiên hổ thân thể, bản thân liền là tuyệt đối trọng bảo, Đỗ Thiếu Phủ ăn uống no đủ, đứng ở sơn phong trên, tử bào khinh động, nhìn hạo nguyệt di chuyển về tây, song đồng chỗ sâu hiện lên lên ba động, Đông Ly Thanh Thanh đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, bốn mắt nhìn nhau, dịu dàng cười, làm cho Nguyệt Hoa cũng theo đó thất sắc, nhìn suy nghĩ trước nàng kia, nụ cười này, nhượng Đỗ Thiếu Phủ nhìn có chút ngây người, chương 1054. Không biết xấu hổ, cô gái này chính là thế gian này tinh linh, vài sợi tóc theo gió đêm lay động, cao quý trung bình thêm rồi một phần quyến rũ, nhượng Đỗ Thiếu Phủ nhìn có chút ngây người, cái này bản chính là một cái cô gái tuyệt mỹ, lúc này nhìn càng làm cho động, đẹp đến làm người ta nín thở. Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ, lúc trước lần đầu tiên tại Mang Thú Sơn Mạch bên trong nhìn thấy cô gái này thời gian, thời điểm đó nàng còn mang ngây ngô, nhưng là để cho mình đáy lòng chỗ sâu nhất có cái gì bị lay động, mấy năm nay vẫn thường xuyên nhớ tới, thời khắc này đối mặt, Đỗ Thiếu Phủ đáy lòng chỗ sâu lúc trước bị lay động tiếng lòng, lần thứ hai bị ba động, cái loại cảm giác này chưa bao giờ có, lúc trước Trình Thắng Nam cũng không từng mang theo. Ngươi nhìn cái gì chứ? Đông Ly Thanh Thanh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngơ ngác, tại đây dưới ánh trăng phá vỡ này vô cớ lúng túng, ngươi thật là đẹp, nhìn cũng để cho trong lòng người thoải mái. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười nói, ngươi chừng nào thì như vậy nói năng ngọt xớt, miệng lưỡi trơn tru rồi. Đông Ly Thanh Thanh ám tự mắt lộ ra e thẹn, bằng thêm kiều diễm, trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái sau, có chút ngượng ngùng hơi cúi đầu, gió đêm hạ thân bên trên một cổ nhàn nhạt thanh hương tràn ngập, câu thần, khẽ nhấp môi đỏ mọng, thanh âm êm dịu, nói, ta từng nghĩ đến ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ ta, không thể quên được, còn có thể thường xuyên nhớ tới ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói, ngươi thật sẽ nhớ tới ta sao? Nghe vậy, Đông Ly Thanh Thanh ngước mắt, trong suốt song mâu nghiêm túc nhìn chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ, dường như Đỗ Thiếu Phủ trả lời đối với nàng mà nói là vô cùng trọng yếu, đó là đương nhiên. Đỗ Thiếu Phủ nhìn chăm chú vào Đông Ly Thanh Thanh, giờ khắc này, ở trước mắt này một cái tuyệt mỹ nữ tử giống như tinh linh trong suốt trong tròng mắt, tự hồ là cảm thấy một ít gì, có chút tình cảm, không cần thể hiện ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, đối với có tâm hai người tới nói, cũng đã đầy đủ đọc hiểu. Nghe Đỗ Thiếu Phủ trả lời, Đông Ly Thanh Thanh dung nhan không có bất kỳ biến hóa nào, lần thứ hai hơi quay đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm hướng về phía bầu trời đêm, chỉ chuyển con ngươi kia một chốc, trong suốt trong tròng mắt như trong nước cục đá hạ xuống, có gợn sóng hiện lên lên. Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Xích Bằng, Lam Huyễn chờ đều đã tại ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức thổ nạp, xung quanh chỉ có gió đêm thổi, hết thảy lộ vẻ rất là an tĩnh. An tĩnh hai người có thể nghe được đối phương tiếng tim đập, gào gừ, sơn mạch chỗ sâu, trong lúc mơ hồ truyền đến tiếng thú hống, như là tại nơi cực xa, có người ở giao thủ, cách nơi này chỗ thâm xa, hai người đứng lặng lặng, hưởng thụ này khó được một phần điềm tĩnh an bình. Thật lâu sau, Đông Ly Thanh Thanh phá vỡ này một phần an tĩnh, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Thiếu Phủ, ngươi tối nghĩ chuyện cần làm là cái gì, trở thành cường giả chân chính. Đỗ Thiếu Phủ không do dự, nhìn trên trời hạo nguyệt, nhuệ khí trên mặt, sáng sủa trong hai con ngươi trào ra chính là một cổ kiên nghị, ngươi muốn danh chấn thế gian này, vẫn là muốn phong vân thiên hạ này. Đông Ly Thanh Thanh tò mò nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt rất là chăm chú, danh chấn thế gian, phong vân thiên hạ, không phải ta bản ý. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt bôi qua một chút ác liệt, nói, ta chỉ muốn nhất gia đoàn tụ, không hề người nhà chia lìa, không bị khi nhục, thủ hộ ta quan tâm nhân, bảo hộ bên cạnh ta hết thảy. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất phạm nhân. Xem ra, trên người ngươi cố sự tình cũng không thiếu. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ một hồi, Đông Ly Thanh Thanh kia trong suốt trong tròng mắt một tia ba động bôi qua, sau đó nhìn Hạo Nguyệt, môi đỏ mọng khẽ nhếch, có chút đường không phải là mình có thể lựa chọn, có một số việc bản thân phải đi làm, ngươi chưa từng có nói về chính ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói, tiến lên sổ bước, ngồi ở sơn phong trên một khối nhô ra bằng phẳng trên tảng đá. Tử bào rung lên, lẳng lặng nhìn nguyệt sắc trời cao, phía sau Tiểu Hổ chờ đã sớm bao phủ quang huy, thổ nạp không thôi, ta. Giống như không có gì dễ nói, cũng không có ngươi vậy đặc sắc. Đóng ngoặc vuông, Đông Ly Thanh Thanh mỉm cười, bước liên tục nhẹ nhàng, ngồi ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, kia một cổ thông thả thanh hương tản ra khí tức mê người, tự hồ có làm do dự, nhìn thanh niên trước mắt, sau đó hàm răng khẽ mở, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ngươi mệt sao? Không mệt. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, miệng cười, nói, ngươi. Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói còn chưa rơi xuống, đột nhiên, Đông Ly Thanh Thanh thân thể khẽ dời, nhẹ nhàng tựa đầu tựa vào Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai, nói nhỏ, không cần nói, kia nhẹ nhàng âm thanh thiên nhiên ngôn ngữ, liền tại vang lên bên tai, phản phất một trận ấm gió thổi phất qua bên tai, mang một cổ mùi thơm, đột nhiên này một màn, nhượng Đỗ Thiếu Phủ thất thần một hồi, hơi ghé mắt nhìn đầu vai nữ tử, không có tái cử động. Liền như vậy lẳng lặng dựa vào, sơn phong trên, rất là an tĩnh, hai người cứ như vậy lẳng lặng dựa chung một chỗ, lẫn nhau tiếng tim đập đều có thể nghe thấy. Sau một hồi, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa ghé mắt nhìn đầu vai nữ tử, sau tựa đầu nhẹ nhàng tựa ở trên mái tóc của nàng, hai người đều không nói gì, lúc này lòng của hai người nhảy thanh tựa hồ đang lẫn nhau tố nói gì đó, có tình cảm tại hai nội tâm của người nảy sinh, giống như là sớm liền chôn giấu tại hai người sâu trong nội tâm mầm móng, lúc này thụ tưới rót. Bắt đầu sinh trưởng, thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, hạo nguyệt rơi về phía tây, hơi gió đêm phất ở này trên người của hai người, không biết khi nào lên, hai người dán càng gần, hoàn toàn dựa vào nhau, khi sắc trời bắt đầu trắng bệch, bình minh sau, triêu vân xuất tụ, tại thanh thanh bạc phơ trung, nhũ bạch sắc mây sa phiêu du xa xa sườn núi, triêu dương chiếu rọi trọng loan, hào quang trút xuống vạn sơn, trời đã sáng, đông ly thanh thanh tựa đầu dơ lên, nhất thời đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng sổ bước, triêu dương hào quang mông lung, kia mạn diệu thân thể cực tẩn mông lung vẻ đẹp, vài tóc mai ở bên tai khe khẽ phiêu động, đuôi ngựa động tĩnh giao thoa trong lúc đó, phản phất giống như xuất trần, Đỗ Thiếu Phủ ngồi, nhìn lúc này ở trước người nữ tử, đó chính là một cái trong ánh bình minh thức tỉnh tinh linh, đó là lầm vào thế gian trích tiên, vẻ đẹp của nàng, khí chất của nàng, rung động lòng người, liêu nhân tiếng lòng, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ có một cổ không rõ cảm giác leo lên trong lòng, đứng dậy đến kia tinh linh trước người, nhìn thẳng kia trong suốt song mâu, Thiếu Phủ, ngươi làm sao vậy, nhìn kia sáng sủa song đồng, đông ly thanh thanh trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia ánh mắt phức tạp, nàng tự hồ mơ hồ cảm thấy cái gì, lại không biết sẽ phát sinh cái gì, cũng có chút mong đợi, nhưng lại rất là sợ hãi. Vào thời khắc này, đông ly thanh thanh lời còn chưa dứt, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là mãnh liệt hai tay một bả bưng lấy rồi trước mắt tinh linh động nhân khuôn mặt, nhìn thẳng nàng trong suốt song mâu, khuôn mặt phủ rơi, đôi môi trực tiếp hôn một cái, nhất thời bốn môi dán vào nhau ở cùng nhau. Đông ly thanh thanh nhất thời thân thể mềm mại rung lên, giống như điện chảy trào qua, không biết làm sao, gần trong gang tấc nhìn dán tại trước mắt sáng sủa song đồng, nhất khỏa tâm nhất thời phù phù nhảy loạn, nhưng nàng lúc này toàn thân nhưng là bắt đầu cứng ngắc, giống như suy yếu vô lực rồi. Này tinh linh tại hoàn toàn không biết làm sao, chỉ giữa cánh môi truyền tới kia ướt át xúc cảm, để cho nàng toàn thân tê dại. Đông ly thanh thanh phát giác bản thân chưa bao giờ bị người đụng vào qua đôi môi, lúc này ở bị hắn khe khẽ ngậm, đó là một loại tê tê điện giật cảm giác, theo cánh môi truyền đến, trào tiếng đáy lòng, nhượng đáy lòng hiện lên lên gợn sóng. Nàng cảm giác được hắn còn cũng không chỉ là như vậy, môi của hắn tại bắt đầu tấn công, tại bắt đầu cướp đoạt lên, có mềm non chi vật cạy ra rồi nàng hàm răng xông vào, giống như hắn cưỡng ép xông vào nàng còn không có chuẩn bị cho tốt mở cửa tâm. Đây là một loại bản năng, này tinh linh thân bất do kỹ nhắm lại song mâu, bản năng đáp lại lên, nàng có chút sợ hãi, có chút sợ hãi, có chút sinh sơ, còn có chút khẩn trương, liền, lưỡi cùng lưỡi bắt đầu giao hòa, quán thông lẫn nhau tâm, tại quay trung quấn này lẫn nhau mũi chặt chẽ. Di, Thiếu Phủ ca ca cùng thanh thanh tỷ tỷ đang làm cái gì? Đột nhiên, xích bằng thanh âm tại không xa xa truyền đến, một đôi đen nhánh trung mang kim quang song đồng, lấp lóe tò mò nhìn thời khắc này cách đó không xa kia dính vào cùng nhau nam nữ. Xích bằng thanh âm này truyền ra, đông ly thanh thanh nhất thời thân thể mềm mại rung lên, lập tức đẩy ra Đỗ Thiếu Phủ, mặt đẹp bên trên một mảnh ửng đỏ, tại đây ánh ban mai hạ, càng là lộ vẻ hồng diễm động nhân. Đông ly thanh thanh nhìn thời khắc này cách đó không xa, kia không thiếu ánh mắt không biết lúc nào đã đều là mở to song mâu đang nhìn, ta không để ý tới ngươi, vẻ mặt e thẹn, hai gò má phát nhiệt, đông ly thanh thanh trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, thon dài cao gầy hai chân e thẹn dẫm địa, hận không thể lập tức tìm khe đất chui đi xuống, sau đó chỉ có thể bay vút, hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, dư vị bờ môi lưu hương, khuôn mặt vui vẻ, chỉ sau đó quay đầu lại, nhìn sau lưng sổ song kinh ngạc ánh mắt nhãn thần, mắt trắng giả, lơ đễnh, đứng chắp tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô liêm sỉ nói, nhìn cái gì vậy, các ngươi đều còn nhỏ, sau này chớ nhìn lén, không thích hợp thiếu nhi, ta đều mấy trăm tuổi, giống như lớn hơn ngươi, Lam Huyễn song mâu ba động, trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, này không biết xấu hổ, Đỗ Tiểu Yêu liếc Đỗ Thiếu Phủ, sau đó gõ rồi xích bằng một cái dập đầu, tức giận nói, con nghé con, thật không hiểu chuyện, đều bị ngươi chuyện xấu, vốn đang ngươi có thể quá nhiều xem một hồi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Xích bằng vuốt cái óc, có chút mơ hồ, ngẩng đầu nhìn Lam Huyễn hỏi, Lam Huyễn tỷ tỷ, Thiếu Phủ ca ca cùng thanh thanh tỷ tỷ vừa mới đến cùng đang làm cái gì? Nghe vậy, Lam Huyễn kiều diễm bên trên cũng là bôi qua có chút đỏ ửng, nhẹ giọng đối với Xích bằng nói, ngươi Thiếu Phủ ca ca cùng thanh thanh tỷ tỷ vừa mới đang luyện công, nguyên lai là luyện công a, cốt nhân loại kỳ quái công pháp. Xích bằng vẻ mặt thông suốt hiểu ra dạng, hảo, chúng ta nên xuất phát Lôi Minh Sơn rồi. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm truyền đến, thân ảnh đã đến trước không gian, sưu sưu, mọi người sau đó nghiêm nghị, đều là triển khai thân hình, lần lượt từng đạo thân ảnh nhất thời lướt không mà đi, đoàn người lần thứ hai xuất phát, hướng Lôi Minh Sơn mà đi, ven đường đi qua chỗ, mang thú không dám tới gần, cường giả có kiên kỵ không dám tùy tiện trêu chọc. Tối hôm đó, Đỗ Thiếu Phủ không có tiếp tục chạy đi, mà là nhượng đông ly thanh thanh trợ giúp hộ pháp, bản thân tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, đem hoàng văn chấn thiên hổ huyết tôi luyện trở thành tinh thuần nhất tinh huyết sau, phục hạ tiếp tục phạt cốt tẩy tủy, Đỗ Thiếu Phủ có thể trực tiếp lấy yêu thú huyết dịch phạt cốt tẩy tủy, ở trong cơ thể mình đem thú huyết luyện hóa thành tinh huyết sau, tái phạt cốt tẩy tủy, nhưng này tốc độ đều độ phải chậm hơn không ít, đem tại linh lô phù đỉnh bên trong tôi luyện thành tinh huyết chi sau phục dùng, đối với phạt cốt tẩy tủy thời gian tới nói phải nhanh một chút, khi năng lượng cũng càng thêm cuồng bạo, hiệu quả càng tốt. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thiếu Phủ đi ra xẹt qua không gian, khí tức trên người vô hình trung càng thêm mạnh mẽ. Mấy người lần thứ hai xuất phát, đi trước Lôi Minh Sơn, mà lúc này, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tên, tại đây Thiên Hoang Đại Lục thượng thanh danh càng chấn, một chỗ bao la quần phong, bất đồng cái khác chi địa, này địa sinh cơ bừng bừng, quần phong trung sương mù, trong lúc mơ hồ bên trong không gian, tự hồ là có lôi điện khí tức, trước muộn bên trên suốt đêm mới đuổi ra 6 càng, sớm bên trên 10 điểm mới ngủ, 4 giờ chiều rời giường, bởi vì computer vẫn dễ dàng băng bàn. Cho nên trực tiếp đi làm một cái tân hệ thống, trở về làm thâu nhập pháp, gõ chữ Nguyễn Kiện, kế tiếp bảo tồn tốt tự tư liệu. Kết quả so lên trong dự đoán phiền phức nán lại hơn rồi, 9 giờ tối đa tài bắt đầu chuẩn bị cho tốt hết thảy gõ chữ, cho nên đến bây giờ rạng sáng 7 giờ rưỡi mới càn tân hết ngày hôm qua canh ba. Đối với thời gian đổi mới, tạ lỗi đại gia, hy vọng các huynh đệ thấy được tiểu vũ thông tri không có chờ lâu càn, lần nữa tạ lỗi. Chương 1055, đơn độc không gian. Sưu sưu, đi ngang qua này một vùng không gian mọi người, có một chút cường giả đỉnh cao, nhãn lực cảm giác đều là bất phàm, tự hồ là đã nhận ra cái gì, đánh giá chung quanh, này chút cường giả cấp cao nhất tối hậu cũng không có phát hiện cái gì, không thể làm gì khác hơn là mang sơn môn trung đệ tử rời đi, phần phật, giữa không trung, tiểu hổ chấn xí phi hành, mang kim quang tràn ngập, đi qua chỗ như bảo táp tịch quyển, ai, là nướng ăn vẫn là cách thủy ăn đây, quá xoắn xuýt. Lớn như vậy lưng hổ phía trên, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc thoạt nhìn rất là chăm chú, mắt nhìn thời khắc này bị cấm chế còn đang rồi một bên một cái hoa phục thanh niên, đó là Thiên Hoang Thông Tin Mãn. Thiên Hoang Thông Tin Mãn mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia nghiêm túc ánh mắt, nhưng là sợ đến hồn phi phách tán, hắn thế nhưng chính mắt thấy trước mắt này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ hầm thanh đầu giao đầu, nướng rồi thanh đầu giao thịt, cũng uống thanh đầu giao huyết, sau đó đối với Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ cũng là giống nhau lột da hủy đi cốt, thịt nướng cách thủy cốt. Này nhân loại trước mắt, hung tàn chính là một cái chân chính ma vương, so lên hung thú còn muốn hung thú, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào, muốn giết liền cấp thống khoái. Thiên Hoang Thông Tin Mãn thu lên kia run sợ ánh mắt, biết thời khắc này mình đã triệt để té ngã rồi, này Đỗ Thiếu Phủ cùng kia tuyệt mỹ nhân loại nữ tử, đều là kinh khủng đáng sợ, đặc biệt này ma vương, càng thêm không phải nhân từ nương tay người, dù sao muốn chết, thân là Thiên Hoang Thông Tin Mãn, cũng không thể chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhưng thật ra có chút ngạo khí, ta gần nhất uống huyết đã không ít, máu của ngươi đã đối với ta không có quá lớn sức dụ dỗ rồi, ta đại nhân có đại lượng, không bằng ngươi thần phục với ta vi phó, sau này hãy cùng ở bên cạnh ta, làm sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Thiên Hoang Thông Tin Mãn hỏi, huyền diệu tầng thứ Thiên Hoang Thông Tin Mãn tinh huyết, nếu là lúc trước, đương nhiên là nhượng Đỗ Thiếu Phủ đủ để vui vẻ, lúc này làm đã lấy bán vực tầng thứ Thiên Hoang báo tinh huyết phạt cốt tẩy tủy qua Đỗ Thiếu Phủ. Ngày hôm qua cũng là lấy bỉ ngạn thú tôn tầng thứ Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ tinh huyết phạt cốt tẩy tủy. Giờ phút này huyền diệu tầng thứ Thiên Hoang Thông Tin Mãn sức dụ dỗ. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, dĩ nhiên là thật to thấp xuống. Nhưng nếu là thu phục một cái Thiên Hoang Thông Tin Mãn, nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Này Thiên Hoang Thông Tin Mãn tuyệt đối không phải là phàm vật. So lên Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ huyết mạch tới, cũng ít không được bao nhiêu. So lên Thiên Hoang báo tới, thậm chí càng hơi cường một tia. Nhượng ta thần phục với nhân loại, điều đó không có khả năng, ngươi giết ta cũng không khả năng. Thiên Hoang Thông Tin Mãn ngang nổi lên cao ngạo đầu lâu, hắn là Thiên Hoang Thông Tin Mãn, tại sao có thể thần phục nhân loại, hắn thậm chí lúc trước có vài cái chiến bộc, thân là Thiên Hoang Thông Tin Mãn thân thể, chỉ có nhân loại trở thành hắn bộc, hắn làm sao sẽ trở thành nhân loại chi bộc, sau này trở về tộc trung làm sao thấy cùng tộc, tại thú tộc trung sau này không ngóc đầu lên được, hắn thế nhưng liền long cửu cũng không cùng người. Càng không có đi theo Hoàng Văn Chấn Thiên Hổ, gì? Tiểu hổ dừng lại, nhưng vào lúc này, giữa không trung, Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên gọi lại tiểu hổ. Đỗ Thiếu Phủ nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhất thời cau mày, sau đó trong mi tâm một đạo lưu quang lướt ra, cổ lão mênh mông chi khí lan tràn mà ra, trực tiếp đem Thiên Hoang Thông Tin Mãn thu tiếng trong đó không thấy, không thích hợp, phía trước phải có phong ấn tồn tại. Tiểu hổ trên lưng, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa nhìn phía trước, đó là hoàn toàn mờ mịt sương mù bao phủ sơn mạch, cảm giác bén nhạy lực hạ, cộng thêm mạch hồn tác dụng, đã nhận ra phía trước có phong ấn tồn tại. Đóng ngoặc vuông. Có một phong ấn, tự hồ có tàn khuyết, bất quá người bình thường không phát hiện được. Đỗ Tiểu Yêu nhảy tại Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, Thiên Phú có thể cảm giác được phong ấn đó tồn tại. Đạm kim sắc song đồng khẽ động, nói, ở trong đó hình như khí tức không giống tầm thường, bên trong cần phải tồn tại cái gì, có thể hay không dẫn chúng ta vào xem. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Tiểu Yêu hỏi, Đỗ Tiểu Yêu nhìn mọi người chung quanh, nói với Đỗ Thiếu Phủ, phong ấn đó mặc dù có tàn khuyết, bất quá rất là bất phàm, ta chỉ có thể tối đa mang 4 người đi vào, ngươi muốn dẫn một cái mới được, được, ta mang một cái, còn dư lại giao cho ngươi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, người mang cùng Đỗ Tiểu Yêu mạch hồn, cũng có thiên phú, mặc dù không có Đỗ Tiểu Yêu bản thân vậy biến thái, nhưng là đầy đủ dùng rồi. Sau đó, thừa dịp khắp nơi vô nhân, Đỗ Thiếu Phủ thúc giục mạch hồn, kim quang bạo phát, sơn phong mạch hồn sắp tới mạch linh hóa thần tình trạng, giống như thật hóa, bao vây lấy Đông Ly Thanh Thanh, hai người nhất thời tiến nhập một mảnh hư không, rõ ràng là không hề có thứ gì, chân thật một vùng không gian hư không, thời khắc này theo Đỗ Thiếu Phủ thúc giục kim sắc sơn phong mạch hồn, nhất thời lộ ra một mảnh phát quang phù văn quang mạc, bên trong như là có thông đạo, có thể tiến nhập một vùng hư không khác bên trong, đem thân ảnh xuyên qua quang mạc, kim sắc sơn phong mạch hồn thu liễm, một mảnh hoang vu không gian nhất thời xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, quần phong trùng điệp, giống như thần lôi sơn mạch một loại vạn vật không sinh, một mảnh trọc, thử thử, quần sơn chỗ sâu, thỉnh thoảng có thử thử, điện hồ âm thanh truyền ra, có điện hồ tại giữa không trung cùng mặt đất trên tảng đá một tia mà qua, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch như là vô cớ ba động, như là cảm thấy cái gì, phía trước có sinh cơ. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn phía trước, này một mảnh hoang vu quần sơn không có sinh cơ, nhưng này chỗ sâu tựa hồ quả thực hiển nhiên có sinh cơ tồn tại, trong này có người ở, không chỉ một. Đông Ly Thanh Thanh trong tròng mắt, có một cổ xanh biếc quang mang bôi động, nàng có một chút tiểu thủ đoạn thần thông, có thể nhận thấy được này tiểu trong phong ấn đã có nhân tồn tại, này phong ấn, thế nào có người có thể tiến đến, ám đạo là những siêu cấp cường giả kia. Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, ánh mắt nhất thời bôi qua ngưng trọng, này phong ấn tuy rằng không lớn, khí tức cổ lão, tới tự vô cùng xa thời gian trước đây, người bình thường không có khả năng tiến đến, trừ phi là cường giả siêu cấp. Đông Ly Thanh Thanh đối với Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, nhẹ giọng nói, hẳn không phải là cường giả siêu cấp, bằng không ta khó mà đơn giản như vậy theo dõi đến khí tức, có lẽ bọn họ có thủ đoạn gì cùng dựa vào, cũng có thể tiến nhập này địa. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhưng thật ra cũng hiểu được có khả năng, mình và Đỗ Tiểu Yêu có thể tiến đến, không bài trừ có nhân cũng có thủ đoạn của nó cùng thần thông tiến nhập, xùy xùy, cách đó không xa không gian kim quang lan tràn ra, hư không vì đó vặn vẹo, một tòa kim sắc sơn phong vượt ngang mà ra, đó là Đỗ Tiểu Yêu mang Tiểu Hổ, Lam Huyễn, Xích Bằng còn có Đỗ Tiểu Thanh tiến nhập, ở bên trong, có sóng năng lượng. Đỗ Tiểu Yêu lần thứ hai hóa thành tiểu mi hầu rơi vào Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, đạm kim sắc song đồng nhìn chỗ sâu, trong này sẽ phải bất phàm, thu liễm khí tức, chúng ta len lén tới gần, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đỗ Thiếu Phủ nói với mọi người gật đầu, tận lực thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí, sau hướng chỗ sâu tới gần. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tòa bao la quần sơn, trung tâm một mảnh cự đại hồ nước, ở đó hồ bên ngọn núi cao nhất bên trên. Một người ngồi xếp bằng, này nhân thân hắc bào, chung quanh hắn bị nhàn nhạt lôi quang bao phủ, khí tức khủng bố, có phù văn rậm rạp lấp lóe. Này nhân ngồi xếp bằng ở này chỗ, vô hình trung cùng bốn phía tương liên, như là này một vùng không gian bên trong thiên địa năng lượng đều ở đây dũng động tụ tập mà đến. Theo trước người hắn kia phù văn phập phồng cùng lấp lóe, khí tức giống như như đại dương, sóng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sóng xuống, kinh sợ vùng thế giới này, nếu là có người ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ, này nhân rõ ràng là cùng phù trận nối liền cùng nhau, này bốn phía bị bố trí một cái cường đại phù trận, như là tại trấn áp cái gì, mà ở người này phía sau, thời khắc này còn có mười mấy nhân, vài cái tôn cấp tu vi người, đều vô cùng mạnh mẽ, mặt khác mấy người cũng là võ hoàng cảnh trung cường giả, đều tán phát khí tức cường đại, không biết âm lôi phó sứ đại nhân lúc nào mới có thể chạy tới. Chúng ta đã ở chỗ này trấn áp trói buộc vật kia đã mấy ngày, vật kia vẫn là rất khó mà săn bắt, chờ phó sứ đến đây, có thể trực tiếp săn bắt rồi, vật kia chủ yếu là thiên phú quá biến thái rồi, bằng không chúng ta những người này liên thủ, đủ để đem săn bắt. Nghe nói ma sát đại nhân cũng tới thiên hoang đại lục, đây chính là khủng bố chi chủ, thậm chí không có biết ma sát đại nhân là nam hay nữ, ta nghe nói ma sát đại nhân còn tuổi nhỏ, đã tu vi kinh thiên, lúc này đây đến đây là vì thần lôi phủ đệ, chỉ sợ cũng có ý cùng cửu châu, thú vực, yêu giới bên trong những thứ kia cùng thế hệ đỏ sức một phen. Bốn phía mấy người khẽ nói, bọn họ đều là mặc hắc bào, mang hắc sắc bào mũ, chỉ lộ ra song mâu, thiếu đàm luận ma sát đại nhân, kia không phải là các ngươi có thể đàm luận, nếu bất kính, các ngươi biết hậu quả. Ngồi xếp bằng ở sơn phong trên hắc bào giả mở miệng, cũng là hắc sắc bào mũ che đậy, thanh âm bình tĩnh, nhưng là vô hình trung mang cực kỳ đáng sợ khí tức. Nghe đầu lĩnh kia hắc bào lời của lão giả, bốn phía kia mấy cái khí tức vô cùng hùng hồn võ tôn cảnh tu vi, lộ ra trong tròng mắt cũng là thần sắc trang nghiêm, tràn ngập kính sợ lên. Ma sát đại nhân, đích xác không phải bọn họ theo đạo trung địa vị có thể nói chuyện nhiều luận, chúng ta lấy phù trận vây khốn vật kia, muốn không sơ hở tí nào, cùng đợi phó sứ đại nhân đến đây, này vật đối với chúng ta ta giáo vô cùng trọng yếu, tìm này vật thế nhưng hao phí không ít tâm huyết cùng thời gian, tất nhiên không thể sai lầm, bằng không hậu quả, các ngươi đều rõ ràng. Ngồi xếp bằng hắc bào giả tiếp tục lái khẩu, quanh thân cùng phù trận tương liên, như là cùng mảnh không gian này đều ngưng kết thành rồi nhất thể, không hề nghi ngờ, này ngồi xếp bằng hắc bào giả bản thân thực lực cũng rất cường đại. Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Đông Ly Thanh Thanh chờ thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nhưng bọn hắn vẫn là ngộ nhập này trong phong ấn một cái mang xưa nay khí tức phù trận nội, khí tức ác liệt, lộ ra đáng sợ sát ý, không tốt chúng ta lầm vào tàn trận. Lam Huyễn con mắt ngưng tụ, nàng tại đây thiên hoang đại lục bên trên lớn lên, rõ ràng nhất đại lục này bên trên một chút đáng sợ cổ lão tàn trận, một khi hãm một cái khủng bố tàn trong trận đi, cường giả cấp cao nhất cũng muốn hao tổn trong đó. Chương 1056, vô ý vào trận, ầm ầm, cổ lão tàn trận rung động, sát ý tràn ngập, động lại hư không, có vết máy bắt đầu hàng lâm, không tầm thường, vết máy hóa thành từng đạo ác liệt kiếm quang, tự trời cao hạ xuống, có thể vỡ vụn hết thảy, mau, hầu như tại cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người quanh thân nhất thời lan tràn kim quang, hóa thành ngũ chỉ sơn hư ảnh, đem bên cạnh Đông Ly Thanh Thanh, Lam Huyễn chờ mọi người bao quanh ở trong đó. Lần lượt từng bóng người nhất thời biến mất ở rồi hư không, từng cổ một vết máy chiếu nghiêng xuống, theo mọi người tiêu thất, sau đó quỷ dị tiêu thất, bốn phía hư không trở nên phong khinh vân đạm, xùy xùy, mấy đạo thân ảnh phá không xông ra, xuất hiện ở một mảnh quần phong phía trên, bốn phía có nồng nặc thiên địa năng lượng ba động, có một cổ nhiều khí tức khiến người ta nghĩ đè nén, hoàn hảo này tàn trận ta có thể không để ý, bằng không liền tao ương, Đỗ Tiểu Yêu trên người kim quang thu liễm, đạm kim sắc song đồng lộ vẻ đắc ý không ngớt, thiên phú như thế thế nhưng người khác không có, gì, trong này giống như cũng là một cái đại trận, Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn nội liễm, nhìn tứ phương quan sát, này toàn bộ đất trời không gian đều lộ ra một loại khác thường hôn ám, quần phong bên trong có một mảnh nhạ hồ nước lớn, bình tĩnh dị thường, nơi đó có nhân, Đông Ly Thanh Thanh chỉ về đằng trước một tòa tối vi ngọn núi cao vút, phía trên ngọn núi kia khí tức nhộn nhạo, có không ít người chính tại sơn phong trên. Khi từng đạo ánh mắt mắt thấy mà tới, chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ nhân xông vào phù trận nội tới rồi. Sơn phong trên, mười mấy mặt hắc bào chỉ là lộ ra song mô hắc y nhân, trong ánh mắt đều là lộ ra chấn kinh thần sắc. Trước không nói vậy bên ngoài những thứ kia tàn trận mạnh bao nhiêu, khắp nơi đều là nguy cơ, bọn họ bố trí phù trận càng tuyệt đối không phải người bình thường có thể xông vào, vẫn là như vậy không có động tĩnh gì xông vào. Nhìn mấy người niên kỷ, rõ ràng vẫn là trẻ tuổi. Điều này làm cho bọn họ càng thêm chấn kinh nghi hoặc, mặc kệ bọn họ là thế nào xông vào, này địa tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đều giết đi. Ngồi xếp bằng hắc y nhân nói, song mâu cũng không có mở ra qua, phải, mười mấy hắc y giả nhất thời lướt ra, từng cổ một khí tức ba động, bay lên trời, sau đó xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Tiểu Yêu đám người bốn phía, này mười mấy hắc y nhân toàn thân nhộn nhạo diệu nhật hào quang, đáng sợ khí tức bạo phát. Mỗi một người bọn hắn khí tức đều rất cường đại, có nhân còn hiện lên lôi điện khí tức, từng cái một con mắt lạnh lẽo, sát ý dũng động, người của ma giáo, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời dũng xuất hàng ý, kia độc nhất vô nhị trang phục cùng khí tức, vậy là ma giáo nhân, tự tiện xông vào này địa, chết, trong ma giáo, có một người mở miệng, khí tức ác liệt, sát ý lan tràn, người này là viên mãn tầng thứ võ tôn cảnh giới tu vi, mười mấy người này trung, ngoại trừ phía trên ngọn núi kia hắc y giả trung mạnh nhất một cái, Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, lạnh lùng nhìn suy nghĩ trước kia mười mấy cái hắc y giả, trong hai con ngươi sát ý lan tràn ra, ma giáo cùng Quang Minh thần đình cấu kết cùng một chỗ, không hề nghi ngờ cùng Thiên Vũ học viện chớ diệt cũng là có quan hệ, Sau đó ma giáo đối phó Thất Tinh Điện, năm lần bảy lượt đối phó bản thân, đây hết thảy đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, này một đoạn khó mà hóa giải ân oán, cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng khí tức, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ càng biết ma giáo, đều là khí tức dũng động, lâm trận mà đợi, kia tứ tinh võ tôn giao cho ta, các ngươi cẩn thận một chút. Đông Ly Thanh Thanh song mâu nhìn vừa mới mở miệng kia hắc y giả, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh chờ nói, chỉ là mấy ngày nay, Đông Ly Thanh Thanh còn có chút không dám nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, mỗi khi nhìn, mặt đẹp đô hội hiện lên lên đỏ ửng. Lúc này Đông Ly Thanh Thanh thần sắc vi ngưng, giết, nhìn mấy tên thanh niên kia nam nữ không nói gì, còn khí tức dũng động, rất có động thủ xu thế, kia mười mấy ma giáo hắc y nhân biến sắc, một người quát to, hắn là Bỉ Ngạn võ tôn đỉnh phong, trên người còn mang nhàn nhạt lôi quang lấp lánh, rất là cường hãn. Sau đó kia mười mấy cái ma giáo người cũng không nói nhiều, mỗi một người đều sát phạt ác liệt, kèm theo trên người đều là đáng sợ khí tức dũng động, hừng hực phù văn cùng lôi quang dũng xuất, nhượng giữa không trung gió nổi mây phun, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Tiểu Yêu chờ nhào ra, ầm ầm, trong những người này, có vài cái tôn cấp tu vi, bọn họ cũng có thể cảm giác được thanh niên trước mắt nam nữ bất phàm, cho nên đồng loạt ra tay, này địa không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bằng không kết cục của bọn họ có thể so với lên chết đi còn khó chịu hơn. Mười mấy người mang theo khí thế đáng sợ như làn sóng dũng xuất, từng cổ một công kích hào quang bắn ra bốn phía, như tầng tầng lớp lớp sóng năng lượng lớn tịch quyển, đêm này cả vùng không gian tràn ngập, tuyệt đối mạnh mẽ vô thất, đè ép thương khung, thậm chí ngắn ngủi này nháy mắt, khi xuất thủ trước nhất Bỉ Ngạn võ tôn đã xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người không đủ một trượng chỗ, đáng sợ chưởng ấn cùng khí tức tịch quyển, O-O-N-G, đồng thời ở nơi này, Đỗ Thiếu Phủ trước người phong lôi vang vọng, Tử Kim Thiên Khuyết xuất hiện ở trong tay, kia tuyệt thế thần binh khí tức tàn phá bừa bãi trời cao, độ công mơ hồ thiên, Tử Kim Thiên Khuyết long hổ tư thái, như đang phượng triều dương, như thần quy chiếm giữ, khiến người ta xem một chút, cũng muốn tim đập thình thịch. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, song đồng bạo phát kim quang, nhất kiếm bổ ra, xì xì xì, một kiếm này bổ ra, kim quang câu thông thiên địa, khí tức như biển hạo hãn, kiếm quang bốn phía hóa thành tầng tầng sóng sóng to tịch quyển đi vào. Đây không phải là sóng triều, mà là từ đáng sợ kiếm quang đang dệt thành gợn sóng, hoàn toàn mờ mịt kiếm áp cái thương khung, tràn ngập hết thảy, xì xì xì, kia Bỉ Ngạn võ tôn thậm chí còn không có qua thần phản ứng kịp, ngay kia đáng sợ kiếm quang sóng triều bên trong bị cắn nát thành mảnh vụn, thần hồn câu diệt, xùy, cùng với đồng thời, Đông Ly Thanh Thanh bóng hình xinh đẹp bên trên bao quanh sinh cơ bừng bừng xanh biếc quang mạc, đầu ngón tay trung bạo phát chưởng ấn, mang thần bí đáng sợ chưởng ấn, ngăn trở hướng về phía kia viên mãn võ tôn, ngao, o, hống, kỹ. Đồng thời ở nơi này, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu đều là lập tức hóa thành khổng lồ bản thể, ba người khí tức bạo phát, gào thét trời cao, phá hủy tứ phương, xích bằng, Lam Huyễn chuẩn bị kỹ càng, sau đó thúc giục bản thể, khí tức dũng động như nước thủy triều, giết, Đỗ Thiếu Phủ đại khai sát giới, đại khai đại hợp, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết bổ ra, liên tiếp sổ đạo kiếm mang tịch quyển, sau lưng kim sĩ đại bàng thúc dục, lăng ba tiêu diêu bộ bước ra, tỷ lệ trước hướng về phía kia ma giáo võ tôn cảnh xuất thủ, đáng sợ kia kiếm quang hạ xuống, những thứ kia thực lực tại sơ đăng cùng huyền diệu tầng thứ mấy cái võ tôn, cơ hồ là trong nháy mắt liền hóa thành mảnh vụn huyết vụ, này không thể giải hòa ân oán, Đỗ Thiếu Phủ sát ý không thể ức chế, vừa ra tay chính là Tử Kim Thiên Khuyết, đủ để chứng minh Đỗ Thiếu Phủ sát ý đến bực nào ngập trời tình trạng. Trận này đại chiến, mười mấy cái ma giáo cường giả, tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt, cơ hồ là còn không có hồi thần lại, cũng đã hao tổn một nửa. Hư, u, kim sắc kiếm mang lướt ra, cộng thêm đại bằng kim sĩ trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này giống như ma thần, thần võ tuyệt thế, đếm ngược cái thứ ba ma giáo huyền diệu tầng thứ võ tôn cũng bị dễ như trở bàn tay chém giết, ma giáo cái này võ tôn, chỉ là còn lại rồi cái cuối cùng đang cùng Đỗ Tiểu Yêu giao thủ tôn cấp tu vi. Còn có đang cùng Đông Ly Thanh Thanh giao thủ viên mãn võ tôn, chết tiệt, chết đi cho ta, một tiếng sắc bén âm trầm tiếng hét lớn gầm lên mà xuống, ngồi xếp bằng tại sơn phong hắc y nhân xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, sát ý kích xạ song mâu, một cổ hùng hồn tinh thần lực tịch quyển, phô thiên cái địa đè ép hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, Bát Tinh Siêu Phàm Linh Phù Sư, chương 1057, đại chiến siêu phàm, kia tinh thần linh hồn công kích, nhượng Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ám run rẩy. Đó là siêu phàm linh phù sư tu vi, tương đương với siêu phàm võ tôn cường giả, tại viên mãn võ tôn phía trên, đặc biệt linh phù sư tinh thần linh hồn công kích, càng đáng sợ. Không có bất kỳ người nào có thể tại tinh thần linh hồn công kích chi hạ khinh thường. Đáng sợ tinh thần linh hồn công kích đè ép, Vô Khổng bất nhập, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời cảm giác được bản thân còn như bị dắt kéo tịch quyển đến một cốt linh hồn sóng sóng to trong nước xoáy. Đỗ Thiếu Phủ trong đầu như là đang bị kim đâm một loại kia tinh thần linh hồn công kích xâm nhập bản thân Nê Hoàng Cung, muốn công kích về phía bản thân nguyên thần mà đi. Siêu phàm linh phù sư tinh thần linh hồn công kích, khủng bố như vậy, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người bắt đầu uể oải, kim quang trong tròng mắt bắt đầu ngây ngô, bất ngờ bị tinh thần linh hồn công kích, như là đã vô pháp ngăn cản. Nguyên bản sơn phong trên ngồi xếp bằng hắc y nhân kia xuất hiện, bào mũ hạ xuống, đó là một cái lục tuần nhiều bộ dáng lão giả, hai mắt rơi vào đến hốc mắt bên trong, mũi mang sắc bén đảo câu, giống như là một hắc thứ. Chết đi, này siêu phàm linh phù sư mắt thấy đã đờ đẫn Đỗ Thiếu Phủ lộ ra cười lạnh, sát ý không hề che giấu, thân ảnh lướt ra, chút nào không nửa điểm nán lại, một đạo chưởng ấn giải lụa trực tiếp rơi vào rồi Đỗ Thiếu Phủ thiên linh cái, xùy, bỗng dưng. Tại này siêu phàm bát tinh linh phù sư xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người thời gian chờ, Đỗ Thiếu Phủ kia nhìn như đờ đẫn trong tròng mắt, đột nhiên lần thứ hai dũng xuất kim quang, phất tay một đạo lưu quang dũng xuất, phù văn phục ra, mang một cổ hạo đại ác liệt khí tức, vọt thẳng hướng về phía người sau. Ô, có sắc bén tiếng gầm gừ như quỷ khóc thần gào, kia phù văn bạo phát trung, Vân Khôi xâm nhiên chi khu lướt ra, Vân Khôi, đó là đáng sợ máy giết người, một quyền trực tiếp oanh kích mà ra, dễ như trở bàn tay đem kia bát tinh linh phù sư năng lượng giải lụa phá hủy. Hừ, dư ba năng lượng tịch quyển, đem lão giả kia thân thể sinh sinh đánh bay mở ra, trong cổ họng kêu rên truyền ra, trong miệng tràn ra tiên huyết, rõ ràng là bị thua thiệt không nhỏ. Vân Khôi bản thân liền là có tương đương với siêu phàm võ tôn đỉnh phong lực lượng, thậm chí là có thể cùng Hỗn Nguyên võ tôn đối kháng tồn tại. Này bát tinh siêu phàm linh phù sư tại thôi động tinh thần linh hồn công kích thời gian chờ, bản thân liền tối đề phòng ngự bạc nhược. Huống chi linh phù sư thân thể bản cũng không cách nào cùng võ giả so sánh với, bởi vậy tại Vân Khôi trước mặt, nhất chiêu đã bị trọng thương, thật mạnh khôi lỗi, kia hắc y linh phù sư lão giả thần sắc đại biến, ác liệt sát ý trong tròng mắt, trào ra ngưng trọng thậm chí vô cùng kiên kỵ, đáng sợ kia khôi lỗi quá kinh khủng, trên đời này tuyệt đối là không có bao nhiêu người có thể có được đáng sợ như thế khôi lỗi, tiểu tử, ngươi thiên khí tông người, lão giả kinh ngạc lên tiếng, tại trong ấn tượng của hắn, có thể có như vậy khôi lỗi người trẻ tuổi, chỉ có thể kia thiên khí tông mới có thể tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ không có trả lời, vừa mới tinh thần của người này công kích linh hồn, bản thân thiếu chút nữa đạo, cũng may bản thân nguyên thần cường đại, còn bị tử kim huyền lôi rèn qua nguyên thần, còn có hoang cổ không gian tại Nê Hoàng Cung nội trợ giúp bảo hộ nguyên thần. Vân Khôi, giết! Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, mắt lộ ra sát ý, siêu phàm tầng thứ linh phù sư, Vân Khôi đủ để đối phó rồi. Đóng ngoặc vuông. Ô ô, Vân Khôi đã sớm nhào ra, hướng về phía kia hắc y linh phù sư lão giả tịch quyển mà đi, cả vật thể tràn ngập phù văn, bao quanh phù trận, trống rỗng ác liệt trong ánh mắt chỉ có sát ý, dũng cảm tiến tới, coi là bằng vào khôi lỗi có thể đối phó ta sao. Lão giả gầm lên, thủ ấn động lại, hắn là trận phù sư, lúc này nhưng là không thời gian ở đó đáng sợ khôi lỗi trước mặt bày trận, thúc giục linh lô phù đỉnh. Hắc y linh phù sư lão giả thúc giục ba màu linh lô phù đỉnh, phóng thích cực cụ lực đánh vào đáng sợ uy áp, hơi thở nóng bỏng gào thét trời cao, ngăn trở hướng về phía Vân Khôi. Kia linh lô phù đỉnh chiếm giữ thiên không, bốn phía tràn ngập liệt diễm, đem bên trong không gian sương mù bốc hơi, vặn vẹo bốn phía không gian. Ô, Vân Khôi không sợ, thân thể nhảy lên một cái, toàn thân phát quang, tự trên không vồ dết về phía lão giả kia, đồng thời trên người bí binh quyết. Thánh thể quyết khắc ghi bên trên bùa hộ mệnh trận phát quang, hóa thành phù văn quang đoàn bảo vệ bản thân. Lão giả kinh hãi, kia khôi lỗi quá bất phàm rồi, toàn lực thúc giục linh lô phù đỉnh, nhượng bốn phía giống như hỏa hải sôi trào, đáng sợ kia uy áp mênh mông, càng làm cho nhân nguyên thần rung động. Chỉ là Vân Khôi đặc thù, là tuyệt đối máy giết người, vẫn là lực lượng đạt đến siêu phàm võ tôn đỉnh phong đáng sợ máy giết người, lão giả linh lô phù đỉnh cũng vô pháp ngăn trở. Ầm ầm. Sau đó Vân Khôi không ngừng xuất thủ, kia hắc y linh phù sư lão giả linh lô phù đỉnh bị Vân Khôi sổ đạo chưởng ấn quyền ấn hạ xuống, chấn động linh lô phù đỉnh cơ hồ là muốn rạn nứt. Cũng đang lúc này, này trước sau thời gian, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Xích Bằng, còn có Lam Huyễn hóa thành bản thể, dễ dàng đem tốt lắm mấy cái võ hoàng cảnh ma giáo người triệt để tiêu diệt, thi thể cũng bị nuốt vào trong bụng, còn chỉ có Bỉ Ngạn võ tôn đỉnh phong Đông Ly Thanh Thanh, thời khắc này đối mặt một cái viên mãn võ tôn, nhưng là không có rơi vào chút nào hạ phong. Đông Ly Thanh Thanh toàn thân xanh biếc quang mang tràn ngập, bao phủ hư không, quang mang trung, như là còn mang theo thiên địa chi uy, những kia viên mãn võ tôn không chỉ có là không chiếm được chút nào tiện nghi, còn muốn nơi chốn bị quản chế. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần phóng thích tại bốn phía, chú ý tới Đông Ly Thanh Thanh thực lực, trong lòng ám tự động dung, nguyên lai Đông Ly Thanh Thanh thực lực đúng là đến nơi này chờ cường hãn tình trạng, các ngươi đều phải chết, này thời gian ngắn, mười mấy nhân bị kia mấy cái trẻ tuổi đáng sợ thú tộc giết chết, đáng sợ kia khôi lỗi còn nơi chốn áp chế bản thân, những kia bát tinh siêu phàm linh phù sư giận dữ quát lên, huyền ảo thủ ấn tại hắc y linh phù sư lão giả hai tay trung nhân cơ hội động lại, đến lúc cuối cùng một đạo thủ ấn động lại, vùng thế giới này đều đang rung rẩy lên. Ào ào, trên bầu trời, bắt đầu có phù văn bắt đầu nổi lên, một cổ hạo lớn đến đáng sợ trấn áp lực lượng lăng không hàng lâm, hắn đang động dùng phù trận chi lực, trong này có phù trận hắn sở bố trí, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, kia phù trận thế nhưng không yếu, ít nhất là bát tinh viên mãn đỉnh phong phù trận, thời khắc này hắc y linh phù sư lão giả và phù trận tương liên, đem thiên địa này bên trong thiên địa năng lượng câu thông, hấp thu thiên địa năng lượng, trên người uy thế nhất thời tăng mạnh. Vô hình trung động lại này hư không, có thể cầm cố hết thảy, phù trận này rất mạnh, này phù trận tự hồ chỉ có trấn áp trói buộc chi lực, cũng không phải đơn thuần công kích phù trận, cũng là bởi vì như vậy, phù trận này bên trong trấn áp trói buộc chi lực, cường hãn hơn, khi bát tinh siêu phàm linh phù sư thời khắc này như là đã cùng thiên địa này liên kết lại cùng nhau, điều động phù trận chi lực, câu thông thiên địa năng lượng, còn có thúc dục linh lô phù đỉnh, rốt cục đem Vân Khôi cản trở lại. Hắc Y Linh phù sư lão giả bắt đầu trấn áp Vân Khôi, thậm chí phản hạ vi thượng, bắt đầu chiếm thượng phong. Không chỉ có là như vậy, thời khắc này linh phù kia sư động lại bốn phía hư không, cầm cố Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Thanh Thanh, Tiểu Hổ, Lam Huyễn, Xích Bằng còn có Đỗ Tiểu Yêu mọi người. Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Linh phù kia sư quát lạnh, theo áp chế lên Vân Khôi, cũng trước tiên lần thứ hai vồ giết về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ. Này linh phù sư có thể cảm giác được bằng vào bản thân phù trận, đã đem này tử bào thanh niên triệt để trấn áp, lão giả này linh phù sư, cho nên trong lòng rành mạch từng câu, chỉ có giải quyết rồi này tử bào thanh niên, mới có thể liền giải quyết kia khôi lỗi, đến lúc đó hắn thậm chí còn có thể kia một đáng sợ bất phàm khôi lỗi, kia tử bào thanh niên trong tay khoan kiếm, rõ ràng là thần binh, còn có những yêu thú đó, bất kỳ một đều là nhân vật đáng sợ, đây là hắn cơ duyên. Có đại cơ duyên hàng lâm tại trên người của hắn, này hắc y linh phù sư lão giả một đạo chưởng ấn hạ xuống, câu thông thiên địa năng lượng, vừa người phù trận, mang kia hùng hồn ác liệt khí tức như nộ hải tịch quyển xuống, người trước thủ chưởng bên trên lóe ra quang mang, làm cho chưởng ấn bốn phía có trầm muộn không gian tiếng vang truyền ra, uy áp như sóng lớn kinh thiên hủy diệt, này hắc y linh phù sư lão giả hắn muốn đem Đỗ Thiếu Phủ triệt để tiêu diệt tại phù trận nội, tại hắn phù trận trấn áp xuống. Đối phương không có khả năng còn có khắc họa chi lực, một cái trận phù sư, tại bản thân phù trận nội, hắn chính là bá chủ, nhân vật mạnh mẽ nhất, có thể chưởng khống hết thảy, chưởng ấn đối mặt mà xuống, mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ kia nhìn như bị trấn áp trên mặt, bờ môi nhưng là đột nhiên nổi lên một tia vui vẻ, nụ cười kia độ công trung, hàng ý ba động, người trước chưởng ấn hạ xuống, không gian tạc toái, Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhất thời vỡ vụn, bị trực tiếp đập nát, theo năng lượng nhộn nhạo. Biến mất ở rồi bốn phía hư không, theo Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị đập nát, nhưng là không có chút nào tiên huyết tràn ra, tàn ảnh. Điều đó không có khả năng, Hắc Y Linh phù sư lão giả nét mặt già nua thần sắc kinh ngạc, hết thảy trước mắt căn bản không khả năng, tiểu tử kia tại sao có thể vô duyên vô cớ tiêu thất, đây chính là tại hắn phù trận nội a, chỉ là trong nháy mắt, này Hắc Y Linh phù sư lão giả tự hồ là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên xoay người, ở phía sau hắn. Hắn nhìn thấy vừa mới biến mất Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, trên người có kim sắc phù văn tràn ngập, tại quanh thân hóa thành một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh, tại hắn phù trận trấn áp xuống, kia tử bào thanh niên tới lui tự nhiên, như là căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Phách kiếm đạo, sau lưng đại bằng kim sĩ một, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong bỗng nhiên kim quang vạn trượng, một cổ bá đạo vô thất khí thế, đột nhiên tự cao ngất kia thân thể bên trong lan tràn ra. Giống như tuyệt thế hung thú thần cầm tại chấn sĩ tịch quyển trời cao, trong tay tử kim thiên khuyết, trực tiếp nhất kiếm bổ ra, hư, một kiếm này còn như lực phá núi nhạc, không có bất kỳ biến hóa, chính là đơn giản như vậy bổ ra, theo một kiếm này lướt không, kiếm quang đi qua chỗ không gian như muốn trực tiếp đổ nát, lộ ra chân không dấu vết, chương 1058, lôi đình đại thụ, một cổ khiến người ta sợ hãi bá đạo khí tức năng lượng uy áp, tự kim quang kiếm quang trong đó lan tràn ra, làm cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động lên, thật mạnh kiếm ý. Hắc Y Linh phù sư lão giả song mâu đại biến, một kiếm kia lướt tới, hắn cảm thấy một cổ đáng sợ kiếm ý tịch quyển, kia bá đạo kiếm thế, nhượng hắn vô pháp chạy trốn. Ầm, kinh hoàng, Hắc Y Linh phù sư lão giả cấp tốc biến ảo thủ ấn, một nguồn năng lượng giải lụa quấn hướng về phía kia nhất đạo kiếm mang, hai người đối chàng, không có âm thanh như tiếng sấm, chỉ có năng lượng kinh khủng hóa thành kình khí phù văn gợn sóng, giống như biển rít gào tại bốn phía hư không bỗng nhiên quét ra. Vô số kiếm quang đang bay lượn mà ra vỡ vụn, sau đó hết thảy thở bình thường lại, phốc suy, Hắc Y Linh phù sư lão giả thân thể lão đảo lui ra phía sau, chẳng biết tại sao trong miệng tiên huyết tràn ra, ánh mắt hoảng sợ kinh biến, đáng sợ kia kiếm ý tuy rằng bị hắn ngăn trở, vẫn là bá đạo nhượng hắn nguyên thần thụ ảnh hưởng to lớn, cộng thêm lúc này phù trận bên trên ảnh hưởng, khí huyết cuồn cuộn, lần thứ hai bị thương, này linh phù sư lão giả vừa mới thân thể lão đảo dừng bước, bỗng dưng sau lưng một cổ chói mắt kim sắc quang mang giống như liệt dương lan tràn, đột nhiên một cự đại toàn thân tinh ánh sáng long lanh viên hầu xuất hiện, kim sắc viên hầu trời sinh linh đồng cuối ngắm thế gian hết thảy, bỗng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp liền rơi vào người trước trên lưng, ầm, lại là không có động tĩnh gì, này kim sắc viên hầu đột nhiên xuất hiện, một quyền kia bao quanh mông mông quang huy, giống như thiên địa sơ khai, như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp hết thảy, có một loại không rõ uy áp, giống như là muốn đem người nguyên thần chống bạo, phốc suy, một quyền này rơi vào chút nào không chuẩn bị Hắc Y Linh phù sư trên lưng, để cho thân thể về phía trước đẩy lui, trong miệng lần thứ hai phun ra tiên huyết, phù trận mà thôi, đối với ta cũng không dùng. Kim sắc viên hầu ngẩng đầu mà đứng, thân tinh ánh sáng long lanh, còn như một tôn khủng bố chi chủ xuất thế, khí thế khủng bố mang cho người ta một loại không gì so nổi cảm giác áp bách, thái thanh phục yêu tiễn, cách đó không xa giữa không trung, truyền đến Đông Ly Thanh Thanh khẽ kêu, chói mắt thanh sắc quang mang giống như diệu nhật khuếch tán lan tràn, trong tay một trượng cổ cung lan tràn khí tức kinh khủng, dường như ngủ say cổ lão thần ma hồi phục, sức mạnh thần bí hồi phục, dương cung dựng lên, một đạo hoàn toàn do phù văn năng lượng ngưng tụ quang tiễn xuất hiện, lập tức đầy cung mà phóng, một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên, Đông Ly Thanh Thanh tựa hồ cũng có thủ đoạn thần thông, tại đây phù trận trấn áp xuống cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Liên tiếp đầy cung phóng xuất ra rồi ba mũi tên, ba viên quang tiễn ven đường đi qua chỗ, làm cho mảng lớn không gian trực tiếp vặn vẹo, hiển lộ ra rạn nứt dấu vết, ngắn ngủi sát na, này ba đạo phù văn năng lượng quang tiễn, mang vặn vẹo không gian quang ngân đâm xuyên không, một mũi tên xuyên qua kia viên mãn võ tôn không biết lúc nào thúc dục ra cổ thú mạch hồn, mũi tên thứ hai bắn thủng này viên mãn võ tôn trên người phòng ngự, trọng thương thân, tối hậu mũi tên thứ ba, mang thần bí hạo đại tư thế, thôn vệ sinh cơ, lướt vào rồi kia viên mãn võ tôn mi tâm, đem đầu lâu trực tiếp phá hủy tạc nổ mở, ngay cả nguyên thần chưa kịp chạy ra, Đông Ly Thanh Thanh thân thể mềm mại lão đảo đẩy lui một chút, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hoàn toàn trắng bệch, này ba mũi tên như là đã tiêu hao hết Đông Ly Thanh Thanh sở hữu khí lực, tái nhợt trên khóe miệng mang nhàn nhạt một vệt máu, như là cũng không lo ngại dạng, các ngươi đến cùng tới tự phương nào? Hắc Y Linh phù sư lão giả triệt để chấn kinh, mấy cái này nam nữ trẻ tuổi cùng thú tộc từng cái một quá mức đáng sợ, trước không nói kia tử bào thanh niên cùng trang phục cô gái mạnh mẽ, kia đi theo mấy con yêu thú, đây chính là Tất Phương Thần Điểu, Xích Cổ Thiên Viêm Ngưu, còn có Thiên Hoang Báo, vậy tuyệt đối không phải có thể đi theo người bình thường. Đóng ngoặc vuông, ta đến từ Hoang Quốc, tới tự Thất Tinh Điện, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thừa dịp hắn bệnh đòi hắn mệnh, tử kim thiên quyết chém ra, sau lưng đại bằng kim xí vỗ, ngươi, nguyên lai ngươi chính là kia Đỗ Thiếu Phủ, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, Hắc Y Linh phù sư lão giả nhất thời hoảng hốt, song mâu rung lên, toàn thân toát ra hàn ý, hắn cũng đã nghe nói qua Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ hung tàn sự tích, bọn họ hiện tại cũng ở đây khắp nơi tìm kiếm Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, ai biết này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ hôm nay nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, này Đỗ Thiếu Phủ thật là đáng sợ, còn tuổi nhỏ liền đáng sợ như thế, nếu là một khi để cho lớn lên, đến lúc đó sợ là ma giáo đại địch, hoảng hốt, sợ hãi thật sâu. Lão giả này biết này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ sợ là tuyệt đối sẽ không phóng qua hắn, ken két, bốn phía phù trận lung lay, này trấn áp phù trận vốn là trấn áp bên trong không gian này đáng sợ kia chi vật, thời khắc này bị Hắc Y Linh phù sư lão giả dùng đi đối phó Vân Khôi, cộng thêm thân thể bản thể lại sổ lần bị thương, còn có Vân Khôi chính đang không ngừng đối kháng, nhất thời phù trận bắt đầu lung lay, muốn kịch liệt, giết, Đỗ Thiếu Phủ nâng kiếm chấn xí, cùng Đỗ Tiểu Yêu hình thành hợp kích tư thế, sẽ đối một cái siêu phàm linh phù sư xuất thủ, này Hắc Y Linh phù sư lão giả lui về phía sau, hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn có một ngày sẽ bị một cái huyền diệu võ tôn bức đến chật vật như vậy không chịu nổi tình trạng. Tiểu tử, ngươi sống không được bao lâu, chờ âm lôi phó sứ nhất đến, ngươi nhất định phải chết. Hắc Y Linh phù sư lão giả lui về phía sau, trong lòng e ngại, nhưng là sắc mặt cố làm trấn tĩnh âm trầm đạo, muốn sợ quá chạy mất đáng sợ thanh niên ma vương. Đỗ Thiếu Phủ không có nói thêm nữa, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết dương lên, một vệt kim quang kiếm quang trực tiếp hướng về phía đánh xuống, khí tức bá đạo khiếp người, kim quang kiếm quang đánh nát hư không, lan tràn hướng về phía người trước mà đi. Hắc Y Linh phù sư lão giả còn muốn tâm thần khống chế linh lô phù đỉnh cùng phù trận chi lực, ngăn trở cách đó không xa Vân Khôi, thời khắc này kinh hoàng ứng đối, cấp tốc một đạo phù văn quang mạc hóa thành một cái hung ác dữ tợn cổ thú hư ảnh chống đỡ, kiếm quang chi hạ, kia cổ thú hư ảnh rất là cường hãn, thậm chí có thể quấn ở kim quang kiếm quang, phần phật, bất quá tối hậu tự hồ là có lòng không đủ lực, hai người đồng thời yên diệt ở giữa không trung, hóa thành mảng lớn rực rỡ vỡ vụn phù văn mảnh vụn, ầm, này đột ngột, vào thời khắc này, Quần Phong bên trong kia bình tĩnh cự đại hồ bạc bên trong, một đạo năng lượng đáng sợ ba động, kích đảng chỉnh cái hồ mặt, tiếp theo một đạo dị thường quỷ dị bạch sắc lôi đình lướt ra, phóng lên trời, mang bạch sắc thiểm điện thao thiên, mà lại có từng mảng bạch sắc điện hồ tại hồ bạc phía trên bạo phát, tứ tán tịch quyển, này bạch sắc lôi đình vọt lên, trẻ con thể tích lớn tiểu, mang làm tim người ta đập nhanh hơn đình trệ đáng sợ uy áp đục lỗ không gian, thẳng thuận đánh về phía rồi kia Hắc Y Linh phù sư lão giả. Trong điện quang hỏa thạch, kia bạch sắc lôi đình tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhất thời liền đem kia Hắc Y Linh phù sư lão giả thôn phệ trong đó, ầm ầm, lôi đình tạc nổ mở, này bạch sắc lôi đình thôn phệ Hắc Y Linh phù sư lão giả, bốn phía vô số bạch sắc điện mang tạc nổ mở, ở trên hư không bên trên bay lượn, từng đạo hừng hực bạch sắc điện xà phong cùng nhộn nhạo, a, bạch sắc lôi đình bên trong truyền ra kia Hắc Y Linh phù sư lão giả tiếng kêu thảm thiết, thân thể tự hồ là nháy mắt đã bị phá hủy. Có nhất đạo phù văn bao quang đoàn bay nhanh lướt ra, đó là Hắc Y Linh phù sư lão giả nguyên thần, thân thể bị phá hủy, hắn toàn lực nguyên thần đào tẩu, xì xì. Lúc này, bốn phía bạch sắc điện hồ tựa như là tạo thành một trương bạch sắc cự đại điện hồ mạng nhện, bao phủ hư không, bạch sắc lôi đình trung đáng sợ kia khí tức nhộn nhạo, như là nguyên thần thắc tinh, dễ dàng đem kia Hắc Y Linh phù sư lão giả bắt tinh siêu phàm tầng thứ nguyên thần bao quanh trong đó. A. Hắc Y Linh phù sư lão giả nguyên thần tại kêu thảm thiết, nguyên thần quanh thân phù văn tại bạch sắc điện hồ trung bị phá hủy, nguyên thần hóa thành từng luồng khói xanh, tối hậu bị bạch sắc điện hồ thôn phệ, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Bốn phía phù trận, lúc này theo kia Hắc Y Linh phù sư lão giả nguyên thần cũng bị diệt, nhất thời bắt đầu hội tán, đang cùng Vân Khôi giằng co linh lô phù đỉnh vậy, sớm trước chi nhất bộ băng toái phân giải, đó là vật gì, có sinh cơ, giống như có thể chuyên môn áp chế nguyên thần. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, trong cơ thể lôi đình võ mạch lúc này bắt đầu rục rịch, cũng có thể cảm giác được kia bạch sắc lôi đình như là có thể chuyên môn áp chế nguyên thần. Đỗ Thiếu Phủ đầu óc nê hoàng cung nội nguyên thần, lúc này cảm giác được kia bạch sắc lôi đình trung khí tức, trong lúc mơ hồ phải vì thế mà run rẩy. Thử, bạch sắc điện hồ bắt đầu hạ xuống, trở về hồ mặt bên trong, làm cho chỉnh cái trên mặt hồ lan tràn bạch sắc lôi điện, điện hồ tại trên hồ nước tương liên, làm cho cả hồ bạc hiện lên điện mang sóng triều. Cảnh tượng vô cùng khủng bố, trên không trung chẳng biết lúc nào bắt đầu sấm vang chớp giật, khí tức rất là đáng sợ, hơi thở thật là đáng sợ. Lam Huyễn, Tiểu Hổ, Xích Bằng, Đỗ Tiểu Thanh, Đông Ly Thanh Thanh đều nhân cơ hội đến Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu bên cạnh, hết thảy ánh mắt đều mắt thấy hướng về phía trên hồ nước lúc này một màn kinh người. Ầm ầm, sấm vang chớp giật, trong hồ tạc nổ mở, mười mấy trượng thủy lãng cùng bạch sắc lôi đình điện hồ bốn phía đều là phóng lên trời. Khi cảnh tượng tận mắt nhìn thấy, mới có thể cảm giác được cùng bực nào đánh vào thị giác, quá mức đáng sợ. Sau đó tại Đỗ Thiếu Phủ chờ chấn kinh trong con mắt, trong hồ kia, một gốc cây cao chừng ước chừng trên trăm trượng có thừa bạch sắc lôi đình đại thụ nổi lên, không công sắc lôi đình đại thụ, tán cây lá cây thân cây, đều là bạch sắc lôi đình sở ngưng tụ, rễ cây đâm vào rồi hồ bạc bên trong, thời khắc này chỉnh mảnh hồ bạc, đã biến thành nhất phiến bạch sắc lôi đình hải dương, ầm ầm, trên trời cao sấm vang chớp giật. Gió nổi mây phun, từng đạo tiếng sấm nổ vang tạc nổ mở, bạch sắc lôi đình đại thụ tái hiện, đáng sợ uy áp hàn lâm, bạch sắc thần quang ba động, khí tức khủng bố, rậm rạp bạch sắc điện hồ bày khắp thiên khung, đem thiên địa này muốn tràn ngập, thật là đáng sợ. Lam Huyễn, Tiểu Hổ chờ đều ở đây rung động, đáng sợ kia khí tức uy áp muốn đem linh hồn của bọn họ hủy diệt. Đỗ Thiếu Phủ con mắt chăm chú nhìn kia bạch sắc lôi đình đại thụ, trong cơ thể lôi đình võ mạch vào thời khắc này càng phát ra sủng sủng dục động, bắt đầu có một loại khó mà áp chế cảm giác, nó là một đạo linh lôi. Đông Ly Thanh Thanh mắt nhìn phía trước khổng lồ kia cao vót bạch sắc lôi đình đại thụ, đôi môi tái nhợt bên trong, truyền ra chấn động thanh âm. Chương 1059, truy đuổi linh lôi, linh lôi, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, đối với linh lôi cũng không xa lạ, sư phụ khí tôn trên người Tam Thiên Chấn Ly Lôi chính là một đạo linh lôi, ma giáo mấy năm nay tìm sư phụ khí tôn, tự hồ vì chính là Tam Thiên Chấn Ly Lôi, này vẫn là Đỗ Thiếu Phủ lần đầu tiên, như vậy đã từng nhìn thấy linh lôi. Linh lôi vô cùng thưa thớt, trong trời đất này dị vật, nảy sinh ở trong thiên địa, muốn bắt được vô cùng khó khăn, như muốn thu phục, càng khó như lên trời. Đông Ly Thanh Thanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, đồng đãi nếu là có thể đạt được một đạo linh lôi dung nhập bản thân, đủ để thu được chỗ tốt to lớn, bất đồng linh lôi cũng là có thể mang đến bất đồng diệu dụng, linh lôi phải như thế nào thu phục. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy phía trên hồ đáng sợ linh lôi đại thụ, thể nội lôi đình võ mạch muốn dũng xuất thể nội, như là thụ tối vi kịch liệt dẫn dắt, nghe nói muốn thu phục linh lôi, cần trước muốn đem linh hồn phá hủy hống, mới có thể đem linh lôi dung nhập bản thân, bất quá linh lôi cũng không phải bình thường vật bình thường, người bình thường thân thể một khi đụng vào linh lôi cũng đủ để chịu hủy diệt đả kích. Đông Ly Thanh Thanh nhìn trong hồ kia linh lôi đại thụ, lông mày hơi nhíu lại nói, đạo này linh lôi nảy sinh tại Thiên Hoang đại lục bên trên, nói không chừng tự thần lôi phủ đệ có quan hệ. Nghe nói thần lôi thiên thánh lúc trước lực lượng mạnh nhất chính là cùng lôi có quan hệ, theo khí tức nhìn lên, tự hồ đạo này bạch sắc linh lôi trời sinh có thể áp chế nguyên thần, còn có thể thôn phệ nguyên thần trí lực, sợ là chúng ta như muốn lấy được cơ hội là số không. Xì xì xì, bạch sắc lôi đình phô thiên cái địa nhộn nhạo, cự đại bạch sắc lôi đình đại thụ tại trong hồ nhanh chóng di động, một đạo bạch sắc lôi đình lướt tới, giống như ma thần tại nhe nanh múa vuốt, bạch sắc thiểm điện quá mức hừng hực. Này linh lôi đang chủ động xuất thủ, chẳng biết tại sao nhưng là mục tiêu tịch quyển hướng về phía Đông Ly Thanh Thanh mà đi. Đáng sợ kia bạch sắc lôi đình mang đáng sợ uy áp, có thể áp bách mọi người nguyên thần linh hồn. Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Lam Huyển, Xích Bằng đều phải vận chuyển công pháp ngăn trở. Cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ngăn trở ở rồi Đông Ly Thanh Thanh trước người, phất tay một đạo kim sắc quang huy lướt ra, hóa thành một đạo giải lụa màu vàng óng, bạo phát kim quang ngăn trở mà đi. Suy lạp. Kim quang giải lụa gặp được bạch sắc lôi đình, nháy mắt tại giữa không trung tạc nổ mở, tứ phân ngũ liệt, từng đạo điện hồ nhất thời đầy tràn đầy, đạp đạp, đáng sợ lực đạo hạ, Đỗ Thiếu Phủ thân thể liên tiếp bị đẩy lui, trên người đầy tràn đầy bạch sắc điện hồ, toàn bộ mái tóc căng căng đảo, tử bào vù vù, kim sắc đại bằng kim sĩ bên trên cũng là tràn ra điện hồ, suy lạp, cự đại lôi đình đại thụ biến mất ở rồi bao la bên trong hồ, hết thảy nháy mắt thở bình thường lại, như là hư không tiêu thất không thấy. Đóng ngoặc vuông, ngay Xích Bằng, Đỗ Tiểu Thanh, Lam Huyển chờ chấn kinh trong ánh mắt, bầu trời đột nhiên rung lên, vừa mới biến mất bạch sắc lôi đình đại thụ hóa thành một mảnh chói mắt bạch sắc lôi đình quang cầu, giống như hạo nguyệt hàng lâm, kèm theo một cổ lớn lao đáng sợ uy áp, quỷ mị xuất hiện ở Đông Ly Thanh Thanh trên đỉnh đầu. Đông Ly Thanh Thanh con ngươi kinh hãi thất sắc, Lăng Ba Tiêu Diêu bộ bước ra, thân ảnh giống như quỷ mị, bạo phát thanh sắc rực rỡ phù văn quang mang, muốn trốn chạy. Hết thảy vẫn là chậm, kia bạch sắc lôi đình quang đoàn phong tỏa hư không, bốn phía lan tràn kích xạ xuất vô thiên cái địa bạch sắc điện hồ, tựa như là hóa thành một trương bạch sắc điện hồ mạng nhện, đem Đông Ly Thanh Thanh thân thể mềm mại bao quanh trong đó. Không được, Đông Ly Thanh Thanh mặt đẹp biến sắc, trên người một cổ thần bí năng lượng kinh khủng phục ra mà ra, bảo hộ ở tại quanh thân. Xì xì, Đỗ Thiếu Phủ ổn định thân thể, bạch sắc điện hồ trào tiến trong cơ thể mình, kia năng lượng đáng sợ hủy diệt giống như hồng thủy trút xuống, nhưng đồng thời ở nơi này, Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch dũng động, đem trào vào cơ thể bên trong bạch sắc lôi đình lực lượng trực tiếp thôn phệ, còn có chút chưa thỏa mãn. Thanh Thanh, Đông Ly Thanh Thanh gặp nạn, Đỗ Thiếu Phủ đồng thời ở nơi này sắc mặt đại biến, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, lao thẳng về phía linh lôi mà đi. Bạch sắc lôi đình bao quanh Đông Ly Thanh Thanh, tự hồ là không muốn nhiều lưu lại, nháy mắt phá không tiêu thất. Đỗ Thiếu Phủ chấn sí, cấp tốc đuổi theo. Thân ảnh hóa thành kim quang thiểm điện, đột nhiên phá không rời đi, chúng ta rời đi trước này địa. Đỗ Tiểu Yêu kim sắc khổng lồ viên hầu thân thể thu liễm hóa thành kim sắc tiểu mi hầu, đối với Đỗ Tiểu Thanh, Xích Bằng, Tiểu Hổ, còn có Lam Huyển nói, bạch sắc linh lôi tốc độ quá nhanh, đem Đỗ Thiếu Phủ thúc dục mạch hồn thoát khỏi kia một cái cổ lão tàn trận, kia bạch sắc linh lôi sớm đã là tiêu thất ở giữa không trung không thấy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trôi nổi giữa không trung, thể nội lôi đình võ mạch còn đang rục rịch. Tự hồ là cảm giác được cái gì, chấn sí nhất thời đuổi theo, giống như đi phía trước đuổi theo rồi. Đỗ Tiểu Yêu chờ ra phù trận, nhìn Đỗ Thiếu Phủ biến mất giữa không trung phương hướng, Đỗ Tiểu Yêu có cảm ứng, mang mọi người cấp tốc lao đi. Kia bạch sắc linh lôi tốc độ quá nhanh, còn vô thanh vô tức, lặng lẽ vô động tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ một đường truy đuổi, nếu không phải là dựa vào trong cơ thể lôi đình võ mạch có kỳ lạ cảm ứng, căn bản không khả năng đuổi theo kịp. Mặc dù là như vậy, Đỗ Thiếu Phủ một đường truy đuổi cũng bị rất xa bỏ lại đằng sau, chỉ có thể xa xa cảm giác kia bạch sắc linh lôi dấu vết. Ước chừng mấy canh giờ sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở một mảnh âm u thung lũng phía trên, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả mang thú dấu vết cũng không từng tồn tại. Có cổ lão tàn trận, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được này địa cũng có kia cổ lão tàn trận khí tức dấu vết, thúc giục mạch hồn, thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí lướt vào rồi trong đó, suy, đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian chờ, thân ở rồi một mảnh hư không bên trong, bốn phía ba động phù văn, một cổ cùng kia bạch sắc linh lôi trên người không có sai biệt khí tức nhộn nhạo tại bốn phía, này trong hư không khắp nơi đều là lan tràn kia bạch sắc điện hồ, lộ ra một cổ nhượng nguyên thần run rẩy kịch liệt khí tức, xì xì, cách đó không xa trên hư không, có một vùng không gian nhộn nhạo, hoảng sợ bạch sắc thiểm điện đang dệt. Một cổ đáng sợ uy áp tự trong đó lan tràn ra, lộ ra hủy diệt nguyên thần khí tức. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được kia bạch sắc linh lôi khí tức ngay trong đó, hơi cắn răng, thân ảnh nhất thời lướt vào rồi bạch sắc lôi điện không gian cửa vào, nhất thời một cổ đáng sợ bạch sắc lôi đình cuộn trào mãnh liệt ba động, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ phá hủy. Kia bạch sắc lôi điện phá hủy thân thể, càng muốn hủy diệt nguyên thần, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần thôn phệ mà ra. Kia không gian hư vô bên trong, năng lượng đáng sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ nhượng không gian xuất hiện vết nứt, đủ để đem Bỉ Ngạn thậm chí viên mãn võ tôn thân thể phá hủy thành mảnh vụn. Nếu là không có thủ đoạn đặc biệt thần thông, căn bản là không có cách tồn tại này cửa vào bên trong lối đi. Đỗ Thiếu Phủ không phải võ tôn, trước không nói thể nội có lôi đình võ mạch cùng cường hãn thân thể, ngay cả thân thể đều bị Tử Kim Huyền Lôi đoán thể qua. Tử Kim Huyền Lôi đáng sợ, là tuyệt đối muốn tại đây bạch sắc lôi đình phía trên. Lối đi này cũng không có dài hơn. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt chính là xuất hiện một mảnh quang mang, như là đã đến này cuối lối đi. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời tăng lực, thân thể giống như chớp giật lướt ra, xuy, đem Đỗ Thiếu Phủ theo bạch sắc điện hồ trung lướt ra, một cổ chói mắt quang mang mạnh mẽ xuất hiện, làm cho ánh mắt không thể không hư mị, cơ hồ là không cách nào nhìn thẳng. Sổ hơi thở sau, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới phát hiện, thời khắc này đã xuất hiện ở bạch sắc lôi đình không gian bên trong. Hư vô bên trong không gian bạch sắc điện hồ phủ kín thiên địa, một cổ dị thường cuồng bạo, nhượng nguyên thần run rẩy năng lượng tràn ngập tại bên trong không gian này. Trước phương lôi đình bên trong không gian, truy đuổi kia một dãy bạch sắc linh lôi, chính hóa thành một gốc cây cao vóc trăm trượng khổng lồ lôi đình đại thụ, che khuất bầu trời đứng sừng sững trong đó, bốn phía bạch sắc lôi đình đem đông ly thanh thanh quấn trong đó. Chương 1060, áp chế linh lôi, này Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt căng thẳng, thời khắc này bạch sắc lôi đình bao vây, đông ly thanh thanh quanh thân nhộn nhạo thần bí khí tức kinh khủng chính tại chống đỡ, tràn ngập một cổ đáng sợ uy áp. Kia bạch sắc lôi đình tựa hồ là muốn phá hủy đông ly thanh thanh trên người phòng ngự, giống như cũng không phải là đơn giản có thể làm được chuyện tình. Thiếu Phủ, ngươi đi mau, này linh lôi không phải ngươi có thể đối phó. Rực rỡ xanh biếc quang mang bên trong, đông ly thanh thanh thanh âm truyền ra, trên người thần bí năng lượng kinh khủng nhộn nhạo, tuy rằng bị trói buộc vây khốn, đông ly thanh thanh còn có thể giãy giụa. Chẳng qua xem tình huống, tự hồ cũng không lạc quan, ta tại sao có thể mặc kệ ngươi? Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn phía trước lôi đình đại thụ, trong hai con ngươi kim quang nhộn nhạo, trong đầu hiện lên vô số biện pháp, tự hồ đối phó trước mắt đạo này linh lôi, giống như không có chút tự tin nào, kia ma giáo siêu phàm linh phù sư cũng đều bị này linh lôi trực tiếp quét sạch, này linh lôi là thiên địa dị vật, không phải dễ đối phó, ngươi sẽ chết, đi mau. Đông Ly Thanh Thanh khẽ kêu, nàng thời khắc này càng là có thể cảm giác được đạo này linh lôi đáng sợ, nàng biết Đỗ Thiếu Phủ cường hãn hung tàn, lúc này phía này đối với thế nhưng một đạo linh lôi, chết thì chết đi, cũng không phải không chết qua. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, nghĩ tới nghĩ lui, không biết mình lôi đình võ mạch cùng tử lôi huyền đỉnh sẽ có hay không có cái gì nắm chặt làm sao đạo này linh lôi, nếu như ngươi chết, ngươi làm sao nhất gia đoàn tụ, làm sao bảo hộ vậy ngươi muốn bảo hộ hết thảy, đi cho ta. Đông Ly Thanh Thanh khẽ kêu, nàng đã bị nhốt đạo này linh lôi, nàng không muốn gặp lại hắn cũng bị khốn, hắn có thể vì nàng truy đuổi đạo này linh lôi mà đến, cũng đã đầy đủ. Nghe Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời run rẩy, sau đó nhìn Đông Ly Thanh Thanh, khóe miệng một tia vui vẻ bôi qua, nụ cười nhàn nhạt tung bay tại trên khuôn mặt, nói, ngươi là nữ nhân của ta, tự nhiên cũng là của ta người nhà, ngươi bây giờ chính là ta muốn bảo hộ hết thảy, thật muốn chết, vậy thì cùng ngươi cùng chết đi, ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì, ta lúc nào nữ nhân của ngươi. Đông Ly Thanh Thanh ở lại một hồi, song mâu thâm chỗ, hiện lên khác thường ba động, lời kia để cho nàng e thẹn, nhưng nàng nghe nhưng là trong lòng trái lại vui vẻ. Đừng quên, ngươi đã hôn qua ta, đó là chứng cứ. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, lúc này trong hai con ngươi ánh mắt vẻn vẹn nhìn giữa không trung, không chút nào phóng thả lỏng cảnh giác. Ngươi nếu như lại nói sự kiện kia, ta tự ngươi không hết. Đông Ly Thanh Thanh mặt đẹp đỏ ửng giăng đầy, nhưng là lúc này còn không thể không toàn lực thúc giục trên người thần bí khí thế khủng bố chống đỡ bạch sắc lôi đình, nhân loại, nguyên thần, đại bổ. Bạch sắc lôi đình đại thụ mở miệng, khổng lồ kia trên cây khô có giữ tợn đầu lâu như ẩn như hiện, ầm, bỗng dưng, một mảnh kinh người bạch sắc lôi đình trực tiếp đâm xuyên không, lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bốn phía, đem Đỗ Thiếu Phủ vẻn vẹn bao quanh ở trong đó, bốn phía bị bạch sắc lôi đình bao quanh, điện hồ bốn phía khuếch tán, bao phủ hư không, mang tầm ầm tiếng sấm tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai vang vọng. Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, sau lưng đại bằng kim sĩ nhất thời đem thân thể bảo hộ ở trong đó, ầm ầm đóng ngoặc vuông, tạc nổ tiếng vang như sấm, vô số bạch sắc lôi đình tại Đỗ Thiếu Phủ song sĩ bên trên tạc nổ mở, đại lực trùng kích vào, nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một nguồn máu tươi phun ra, điện hồ trào tiếng thể nội. Đây cũng chỉ là vẻn vẹn như vậy, đáng sợ kia điện hồ trào vào cơ thể bên trong lập tức bị lôi đình võ mạch hấp thu. Thật coi ta dễ khi dễ rồi sao? Đỗ Thiếu Phủ trầm quát một tiếng, tử bào lau chùi vết máu ở khóe miệng, trong lòng bàn tay một cổ tử kim lưu quang nhất thời lan tràn ra, tử lôi huyền đỉnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, nhất thời hóa thành một tôn khổng lồ ba chân đại đỉnh trừ lại trên hư không. Ầm, này một mảnh lôi điện không gian bỗng nhiên hung hăng vì đó rung lên, giữa không trung gió nổi mây phun, tử kim lôi vân lăng không hội tụ, sấm vang chớp giật, ngưng tụ mảng lớn tử kim lôi đình chiếm giữ trên không, này khí tức hủy diệt, làm người ta kinh ngạc run sợ. Ầm ầm, giữa không trung tạc nổ tiếng vang truyền ra, tứ phương thiên địa không ngừng tại run rẩy, tử kim lôi đình tàn phá bừa bãi, còn như có vô số bom đạn tại trời cao trung tạc nổ mở, hủy diệt năng lượng tại lan tràn, đất trời bốn phía như là đều phải bị phá hủy. Nếu nói là kia bạch sắc linh lôi nguyên thần khắc tinh, nhân vật đáng sợ, kia thời khắc này tử kim huyền lôi chính là hủy diệt, giống như lôi đình trung chí tôn, tự tử kim huyền lôi bên trong kia tới tự trong thiên địa uy áp, căn bản không phải bạch sắc linh lôi có thể so sánh, chẳng qua là Đỗ Thiếu Phủ thúc dục thực lực, còn chưa đủ để lấy đạt đến tử lôi huyền đỉnh mạnh nhất tình trạng. Này tế, bạch sắc linh lôi tự hồ cảm giác được cái gì, khổng lồ kia lôi đình đại thụ tại hiện lên lên chấn động kịch liệt, bốn phía lôi điện không gian nhộn nhạo, tựa như là hóa thành một mảnh lôi trì, cũng có tầm ầm lôi minh cự thanh, không ngừng theo lôi trì bên trong khuếch tán mà ra, lệnh nhân tâm thần run rẩy, bạch sắc điện hồ giống như ngân xà lôi đình không ngừng chung quanh bạo oanh, then chốt ở đây rồi. Đỗ Thiếu Phủ trầm ngâm, cảm giác tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim huyền lôi tựa hồ thật đúng là có thể áp chế bạch sắc linh lôi, trong lòng ám tự thở dài một hơi, bước ra một bước, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần thúc dục tử lôi huyền đỉnh, một cổ đáng sợ tử kim lôi đình vòng xoáy tại bốn phía tử kim lôi đình trung hội tụ, ngao, o, o. Đột nhiên, bạch sắc lôi đình điện hồ hội tụ lôi trì bên trong, rít lên một tiếng thanh truyền ra, lôi đình ngưng tụ, hóa thành một bạch sắc hung ác dữ tợn lôi thú. Này lôi thú tựa như hổ tựa như lang, lưng sinh hai cánh, tái hiện điện hồ, vọt thẳng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đi, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát một tiếng, tử lôi huyền đỉnh xoay tròn, nhất thời hiện lên ở rồi trước người, đại đỉnh bốn phía, tử kim huyền lôi hội tụ thành vòng xoáy, giống như một cái đáng sợ tử kim hắc động nổi lên. Theo này tử kim lôi đình vòng xoáy nổi lên, kia hung ác dữ tợn lôi thú nhất thời này đôi đồng dũng xuất hoảng hốt, tự hồ là thụ một cổ cự đại dắt kéo chi lực, sau đó trực tiếp đã bị dắt kéo tiến nhập tử lôi huyền đỉnh bên trong, xì xì xì, cùng với đồng thời, bốn phía bạch sắc lôi đình lôi trì bên trong, kia xung quanh tràn ngập lôi đình, cũng ở đây này tế như là vô hình trung thụ nào đó một loại dẫn dắt, như thế thân bất do kỷ, không bị kia linh lôi khống chế, điên cuồng hướng về phía tử lôi huyền đỉnh lướt ra. Ầm ầm, đáng sợ lôi đình lướt ra, thiên địa không ngừng tại rung rẩy, lôi đình tàn phá bừa bãi, còn như có vô số bom đạn tại tạc nổ mở, biết màng nhĩ người đau đớn, đầu óc mê muội. Bất quá này nhìn như cuồng bạo bạch sắc lôi đình, tại vừa tiếp xúc với tử lôi huyền đỉnh cử động thời gian chờ, chính là trực tiếp tiêu thất, lập tức biến mất ở rồi tử lôi huyền đỉnh bên trong, vô số lôi đình lướt động, kia từng đạo tim đập nhanh cự đại lôi đình phong cuồng vũ động, mang tầm ầm tạc lôi thanh, phô thiên cái địa lướt về phía rồi tử lôi huyền đỉnh, nhưng này tối hậu toàn bộ biến mất ở rồi tử lôi huyền đỉnh bên trong, liền tử lôi huyền đỉnh một phần cũng không có lay động. Thời khắc này tử lôi huyền đỉnh giống như là không đáy, tùy ý kia bạch sắc lôi đình lướt vào, không nhúc nhích chút nào. Đây hết thảy, làm cho Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, không nghĩ tới tử lôi huyền đỉnh còn có như vậy tác dụng, như là có thể gắt gao ngăn chặn bạch sắc linh lôi. Đáng chết, bạch sắc lôi đình đại thụ vào lúc này tức giận uống, tự hồ cảm thấy hoảng hốt, khổng lồ kia đại thụ thân thể hoành di giữa không trung, như một tôn thần ma hoành không, bộc phát ra phô thiên cái địa cự đại lôi đình, còn như thiên lôi hàng thế, lôi phạt thương sinh, đè ép hướng về phía tử lôi huyền đỉnh mà đi. Tử lôi huyền đỉnh động đại đỉnh xoay tròn, từng cổ một kinh người tử kim lôi điện năng lượng khuếch tán, còn như hóa thành vô số tử kim linh xà tại hư không xuyên toa, kia lôi quang uy áp khiến người ta rợn cả tóc gáy, sinh ra hàn ý trong lòng. Ở đó hội tụ tử lôi điện chi hạ, bạch sắc lôi đình đại thụ vì đó bị kìm hãm, như là đối với tử kim huyền lôi càng vi kiên kỵ. Mà ở ngắn ngủi sát na, tử lôi huyền đỉnh bên trong đáng sợ tử kim lôi điện vòng xoáy tự hồ lại vô hình trung phát sanh biến hóa, tử sắc lôi đình bản năng hướng về phía bầu trời bạch sắc lôi đình dẫn dắt mà đi, đem từng đạo lôi phạt bạch sắc lôi đình sinh sinh nuốt vào trong đó không giả. Ầm ầm, tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim lôi đình vòng xoáy đến cuối cùng hóa thành mảng lớn kinh khủng tử kim lôi đình lan tràn ra. Ầm ầm, tiếng vang theo giữa không trung quanh quẩn, đầy trời tử kim lôi đình lực lượng bực nào, đơn giản là hủy diệt. Nhất thời chỉnh cái không gian đều là chi hung hăng rung lên, khí tức hủy thiên diệt địa. Tử lôi huyền đỉnh mở rộng, hoành không che khuất bầu trời, hướng về phía bạch sắc lôi đình đại thụ trừ lại mà đi. Tối hậu ngay cả kia bạch sắc lôi đình đại thụ bị cự đại dắt kéo chi lực, sinh sinh bị bao phủ trong đó, vô pháp bỏ chạy. Phanh phanh phanh, trừ lại tử lôi huyền đỉnh bên trong kim sắc lôi đình tàn phá bừa bãi, còn như vô số bom đạn kiếp nổ, hủy diệt lực lượng như theo cửu thiên hạ xuống. Không muốn, giờ khắc này, khi bạch sắc lôi đình tự hồ là cảm giác được cái gì, khổng lồ lôi đình đại thụ tại phân tán, từng đạo bạch sắc lôi đình thân bất do kỷ bị tử lôi huyền đỉnh thôn phệ mà đi, căn bản là không có cách ngăn trở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.